tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2549 thần bí sương mù dày đặc. Dương Vân Phàm cảm giác được tiểu tháp toái phiến tựa hồ đối với chính mình nghi vấn sinh ra yếu ớt đáp lại. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Cửu Sơn Yểm Không Tháp chính là hỗn độn chí bảo, so tuyệt phẩm linh bảo càng khó sinh ra. Đại bộ phận tuyệt phẩm linh bảo đều nắm giữ linh trí, hỗn độn chí bảo tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá, Dương Vân Phàm thể nội chỉ là Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến, lưu lại linh trí cũng không nhiều, chỉ có thể phát ra bản năng tín hiệu. Nó bản năng chính là muốn dung hợp hắn Cửu Sơn Yểm Không Tháp bộ kiện, một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn chí bảo. Là cái hướng kia sao? Dương Vân Phàm căn cứ tiểu tháp toái phiến tản mát ra khí tức, rất nhanh xác định một cái phương hướng. Bất quá, hắn không có lập tức hướng tiến trong núi rừng, mà là hướng về phía thủ nhân khôi lỗi đạo. Phía trước dẫn đường, mang ta đi ngươi đồng bạn mất tích địa phương. Tạch tạch tạch. Thủ nhân khôi lỗ dốc hết ra động một cái thân thể, quay người liền hướng trong núi rừng chui vào. Linh trí thấp cũng có một chút chỗ tốt, tối thiểu không biết e ngại. Trong núi rừng, thủ nhân khôi lỗ ở phía trước dẫn đường, Dương Vân Phàm không nhanh không chậm ở phía sau theo. Nơi này xác thực không có một người, dị thú cũng không có. To như vậy sơn lâm, bầu không khí rườm rà vô cùng. Đặc biệt là hiện tại trời tối, âm khí âm u càng khủng bố hơn. Cái chỗ chết tiệt này càng chạy càng không thích hợp. Giống như trở lại thần sơn từ phía sau núi, khắp nơi đều là phù đồ tháp. Bất quá phù đồ tháp phía trên điêu khắc không hoàn toàn là hòa thượng. Làm sao còn có nhiều như vậy hình thù kỳ quái dị thú? Chẳng lẽ những thứ này dị thú cũng đã từng là cổ Phật đệ tử? Dương Vân Phàm cảm thấy có một ít hiếm lạ. Bất quá, cái này cũng nói không chính xác. Trên địa cầu, Phật môn một số trong truyền thuyết, Phật Đà Kinh thường sẽ điểm hóa một số cường đại dị thú, thu làm Phật môn hộ pháp. Chắc hẳn tại cái này cổ Phật mật cảnh hẳn là cũng có tình huống tương tự. Dương Vân Phàm thu hồi trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi một đoạn thời gian, vẫn là tại ở vào leo núi trạng thái, liền thứ một dãy núi đều không có vượt qua. Nơi này quả thực vô biên vô hạn, quá lớn. Nơi này quá lớn, không gian tựa hồ phát sinh vặn vẹo xiết chồng. Một dãy núi ở bên ngoài nhìn qua chỉ có hơn trăm dặm, đi đến bên trong mới biết được ngàn dặm còn chưa hết. Chín tòa sơn mạch độ rộng cùng nhau chỉ sợ đều có hơn vạn dặm, cùng một khỏa tinh cầu không chênh lệch nhiều. Hòn đảo nhỏ này từ bên ngoài nhìn qua bất quá mới là vài dặm a. Ai biết bên trong không gian chiết điệp phức tạp đến trình độ này. Dương Vân Phàm càng sâu nhập càng là cẩn thận. Tuyệt gì như vậy địa phương hắn là lần đầu tiên tới. Tuy nhiên thanh thế không bằng phong ma di tích cổ như thế thật lớn, khắp nơi đều có tinh không bão từ, thế nhưng là nơi này rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Từ khi tiến vào nơi này, Dương Vân Phàm thì có một loại không nói ra cảm giác đè nén, thật giống như bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng, tùy thời bị nó nuốt vào. Trong núi rừng cổ mộc che trời, dây leo mạch sen lẫn, dị thú rất ít, mười phần an tĩnh. Dương Vân Phàm cũng không biết mình đi bao lâu, đi vào địa phương nào. Lúc này hắn phát hiện hai bên đường lâm mộc dần dần thiếu lên, đoạn đường biến đến bằng phẳng lên. Đồng thời hắn phát hiện chính mình mỗi đi một đoạn đường thì sẽ thấy một số phù đồ tháp. Những thứ này phù đồ tháp có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có một ít đã mười phần cổ lão. Phù đồ tháp phía trên tràn ngập năm tháng dấu vết, nhan sắc pha tạp, còn có một số vết sách. À đúng lúc này, Dương Vân Phàm vòng qua một mảnh kỳ lạ biển hoa, phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, khắp nơi đều là phù đồ tháp. Những thứ này phù đồ tháp cũng không hoàn chỉnh, trên cơ bản là tàn khuyết, có một ít thậm chí triệt để vỡ vụn, khắp nơi đều là tường đổ. Tựa hồ nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến. trong thế giới này phù đồ tháp cơ bản đều là dùng để cung phụng xá lợi. Chỉ có Bồ Tát cảnh giới trở lên Phật môn đệ tử viên tịch về sau mới có thể ngưng ghép xá lợi. Nơi này nhiều như vậy phù đồ tháp, đếm cũng đếm không xuể, tối thiểu hết mấy vạn. Cách này mang ý nghĩa, cổ Phật mật cảnh bên trong đã từng có mấy chục ngàn Bồ Tát cảnh cường giả. Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần khủng bố. Bởi vì trừ thấp bé tiểu phù đồ tháp bên ngoài, còn có mấy tòa phù đồ tháp thập phần lớn lớn. Có khác với những cái kia tiểu phù đồ tháp, mỗi một tòa đều mười phần đặc biệt, có chính mình danh hào, cùng niên đại. Cái này mang ý nghĩa, những thứ này phù đồ tháp chủ nhân, nếu là còn sống, hẳn là cùng Kim Cương Bất Động Phật một cái cấp bậc. Những thứ này Phật Đà cấp bậc phù đồ tháp, pho tượng đều là mười phần sinh động, sinh động như thật. Kiến tạo phù đồ tháp tài liệu cũng mười phần chân quý, dùng là một khối to lớn thiên ngoại thần kim, năm tháng lưu truyền, lại vạn năm bất xâm, duy trì năm đó bộ dáng. Mấy vạn tòa tiểu phù đồ tháp cùng mấy cái tòa khổng lồ hùng vĩ đại phù đồ tháp triệt để bổ sung mảnh này gò đất. Rất giống nơi này là bãi tha ma, mười phần âm u. Thế nhưng là nhìn kỹ lại như là thành kính tín đồ, dù là sau khi chết cũng phủ phục tại hướng thánh lộ phía trên. Nơi này đến cùng thông hướng nơi nào? Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một số bất an. Thụ nhân Khôi Lỗ đối với những thứ này phù đồ tháp không có cái gì cảm khái. Nó linh hoạt lật qua một tòa có một tòa phù đồ tháp, một mực hướng về phía trước leo lên. Dương Vân Phàm theo ở phía sau, càng là đi vào bên trong càng là kinh hãi. Bởi vì cái này một mảnh phù đồ tháp lâm thật sự là quá hùng vĩ, so hắn tưởng tượng bên trong lớn. Thần Sơn từ phía sau núi cái kia một tòa phù đồ tháp lâm cùng nơi này so ra, tựa như là hồ nước nhỏ cùng mênh mông biển lớn khác nhau. Kết cục đúng lúc này, thụ nhân Khôi Lỗ dừng lại xuống tới, có chút e ngại nhìn qua phía trước vậy không có cuối cùng mê vụ. Đó là cái gì? Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, sương mù dày đặc che chắn hắn ánh mắt, đồng thời cũng ngăn cản hắn thần thức, để hắn không phát hiện được trong sương mù dày đặc đến cùng là cái gì. Bất quá hắn ánh mắt mười phần sắc bén, ẩm ẩm nhìn đến tại trong sương mù dày đặc một tòa lại một tòa cao lớn kiến trúc cổ xưa, lộ ra mái cong vỉnh lên góc, giống như là đại bằng triển xí, giống như là giao long quấn quanh, mười phần hùng vĩ. Ông ông ông, giờ này khắc này, Dương Vân Phàm thể nội cửu sơn hiểm không tháp toái phiến không ngừng tản mát ra từng tầng màu đen sóng ánh sáng, tựa hồ hết sức kích động. Cửu sơn hiểm không tháp hạch tâm bộ kiện liền tại bên trong sao? Dương Vân Phàm nghe hiểu tiểu tháp toái phiến ý tứ, dễ dàng như vậy tìm đến cửu sơn hiểm không tháp hạch tâm bộ kiện. Trong cõi u minh, giống như có người cố ý dẫn đạo ta tới chỗ này. Dương Vân Phàm trong miệng đậu đen rau muống một bộ, trong lòng cảm giác được không chân thực. Một đường lên nguy hiểm gì đều không có gặp phải, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tìm tới cửu sơn hiểm không tháp hạch tâm bộ kiện. Cái này khiến hắn mười phần bất an. Có điều thật vất vả tìm tới nơi này, không tiến đi xem một cái, thật sự là không có cam lòng. Do dự mãi, Dương Vân Phàm vẫn là không cách nào ngăn cản hỗn độn chí bảo dù hoặc. Hắn quyết định tiến vào cái này trong sương mù dày đặc tìm tòi hư thực, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường. Soạt giờ khắc này, Dương Vân Phàm bóng người lay động, một thân kim sắc thần bào hỏa diễm thần phân thân theo trong thân thể của hắn đi ra. Thời khắc sống còn, Dương Vân Phàm quyết định để hỏa diễm thần phân thân rời đi một phương thế giới này, trở về chư thiên thần vực. Kể từ đó, dù là hắn bản tôn có cái gì bất chắc, còn có hỏa diễm thần phân thân lưu lại, có thể chiếu cố Diệp Khinh Tuyết bọn người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2550 nguyên thủy mật cảnh truyền thuyết hô. Cái này không có sơ hở nào. nhìn đến hỏa diễm thần phân thân không chút do dự, hóa thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, hướng về Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài bay đi, rất nhanh liền rời đi một phương này mật cảnh. Dương Vân Phàm nhẹ nhõm không ít, chuẩn bị toàn lực thăm dò trước mắt sương mù dày đặc khu vực. Hắn bản tôn đã bước vào thần chủ cảnh giới, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, có thể ngay đầu tiên cưỡng ép xé sách không gian rời đi nơi đây. Trừ phi là gặp phải chí tôn cường giả, nếu không tránh thức nguy hiểm thực không lớn. Như vậy bắt đầu đi xoay đầu lại, Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, giống như là phía dưới to lớn gì quyết tâm, nhấc chân lên hướng phía trước đi đến. Hắn bóng người chậm rãi biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ào ào trong sương mù dày đặc, phảng phất là một thế giới khác. Vừa tiến tới, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được to lớn bài xích lực lượng muốn đẩy hắn ra ngoài. Đây là thế giới bản nguyên đối với hắn sinh ra bài xích. Loại cảm giác này rất như là tại chiều lên thời điểm liều mạng xông vào sóng biển loại kia cảm giác. Thủy triều lại không ngừng đập lấy thân người thân thể, muốn đem hắn vọt tới bên bờ. Lực cản mười phần lớn. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là tại vừa tiến vào sương mù dày đặc thời điểm có loại cảm giác này. Các loại đi lên phía trước mười mấy mét về sau, loại này bài xích lực tuy nhiên tồn tại, lại nhỏ không ít. Cái này trong sương mù dày đặc lại là một phương ngay tại hình thành tiểu thế giới, mà lại ngay tại sinh trưởng, thật sự là thần kỳ, không ngừng bị một loại toàn mới thế giới bản nguyên chi lực không ngừng bài xích. Dương Vân Phàm càng phát ra tin tưởng mình phán đoán. Hắn tin tưởng vững chắc Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm bộ kiện nhất định ngay ở chỗ này. Trong thiên hạ chỉ có Hỗn Độn Chí Bảo mới có thể như vậy thần kỳ diễn dịch không gian thai nghén thế giới. Cái này một cái Cửu Sơn hòn đảo là cổ Phật viên tịch chi địa. Trên thực tế, mất đi cổ Phật trèo trống, nó đã sớm cái kia phá nát. Thế mà vốn có Hỗn Độn Chí Bảo Cửu Sơn Yểm Không Tháp về sau, nó chẳng những tồn tại vài vạn năm, lúc này vậy mà tại phế tích phía trên bắt đầu lại từ đầu thai nghén một cái thế giới, xác thực mười phần thần kỳ. Lúc này Dương Vân Phàm kiệt lực khống chế trên người mình thần lực lưu động, không ngừng biến hóa, đi thích ứng trong sương mù dày đặc sinh ra bản nguyên chi lực. Sắp đúng lúc này, một tiếng thanh thúy kiếm xuất vỏ kiếm, đao thanh âm theo Dương Vân Phàm một bên vang lên. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu bích lục trong nháy mắt đánh tới. Kiếm này tốc độ cực nhanh, như có như không vô thường, như gió giống như sương mù, mười phần rụt dị. Bất quá, một kiếm này vẹn vẹn chỉ là tốc độ rất nhanh, không có sử dụng cái gì thần thông cùng kiếm ý, cũng không có chất chứa đặc thù tinh thần công kích, hiển nhiên là đang thử thăm dò. Không nói hai lời, Dương Vân Phàm vung tay lên, một nói phù văn màu vàng tại hắn lòng bàn tay lấp lóe. Bất quá một lát thì hình thành một cái cự đại trưởng ấm, như là một tòa thần sơn. Đây là phiên thiên ấm phù. Hắn tiện tay vung lên, phiên thiên ấm phủ liền nhanh chóng biến lớn, hiện hiện ra, hung hăng đối với kiếm quang đập tới. Ấm kim sắc ấm phủ cùng kiếm quang giao thoa mà qua, phát ra to lớn kim qua tiếng va chạm. Lập tức kiếm quang tiêu trừ ở vô hình, kim sắc ấm phủ lấp lóe một hồi, cũng dần dần tản ra. Tông tìm kiếm thánh là ngươi sao? Cảm ứng được kiếm trên ánh sáng khí tức quen thuộc, Dương Vân Phàm đối với sương mù dày đặc chỗ sâu cách không gọi hàng. Dương Vân Phàm nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, sương mù dày đặc chỗ sâu tông tìm kiếm thánh để xuống cảnh giác, bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Chỉ có hắn một người, nhưng không thấy Minh Nguyệt tiểu thư. Tông tìm kiếm thánh, Minh Nguyệt tiểu thư đâu? Dương Vân Phàm nhíu mày, nơi này mười phần nguy hiểm, Minh Nguyệt tiểu thư lại không tại tông tìm kiếm thánh bên cạnh. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Ngươi yên tâm, tiểu thư không có việc gì, ta để cho nàng chờ ở bên ngoài đợi, có ta bản mệnh thần kiếm thủ hộ. Tông tìm kiếm thánh bản mệnh thần kiếm chính là tuyệt phẩm linh bảo cấp bậc tồn tại. Đã có linh trí, lại cùng tông tìm kiếm thánh tâm ý tương thông. Minh Nguyệt tiểu thư vừa gặp phải tình huống như thế nào, hắn tự nhiên trước tiên biết được. Dương Vân Phàm, nơi này mười phần rụt rị, ta thần thức ở chỗ này hoàn toàn không dùng. Mà lại, cái này sương mù dày đặc rất lớn, cơ hồ không có giới hạn. Đúng. Ngươi có cái gì phát hiện tông tìm kiếm thánh cùng Dương Vân Phàm quan hệ đồng dạng? Chỉ là gặp qua mấy lần. Bất quá, cẩn thận tính toán ra, bọn họ cần phải là địch không phải bạn, có thể hợp tác. Lại nói, hắn hết sức coi trọng Dương Vân Phàm, tăng thêm Minh Nguyệt tiểu thư cùng Dương Vân Phàm đặc thù quan hệ. Thời khắc mấu chốt, hắn đổ thì nguyện ý cùng Dương Vân Phàm liên thủ cộng đồng thăm dò cái này mật cảnh. Dương Vân Phàm cười khổ lắc đầu, nói: ta vừa tiến vào sương mù dày đặc, chỉ cảm thấy nơi này pháp tắc mười phần yếu ớt, giống như là mới từ hỗn độn bên trong sinh ra, hết thảy đều không có thành hình, mà thế giới bản nguyên chi lực đối với ta mười phần bài xích. Không tệ, tông tìm kiếm thánh gật gật đầu, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhìn lấy sương mù dày đặc chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe một chút, có ý riêng, nói: Dương Vân Phàm, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta chủ nhân Minh Kiếm Tôn đã từng tới cái này Cửu Sơn hòn đảo. Ồ, Dương Vân Phàm hít mắt lại, nhất thời đến hứng thú. Minh Kiếm Tôn đã từng tới Cửu Sơn hòn đảo, chẳng lẽ Minh Kiếm Tôn cùng cổ Phật quen biết, tông tìm kiếm thánh tựa hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí mười phần hướng tới nói: chủ nhân nói, Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu có một cái đặc thù thông đạo, có thể thông hướng nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu. Nguyên thủy mật cảnh là cái gì? Dương Vân Phàm nghe người ta nhắc qua nguyên thủy mật cảnh, tựa hồ là một cái thập phần thần bí địa phương, so hỗn độn chi địa càng thêm thần bí. Hỗn độn chi địa là chư thiên thần vực cực kỳ cường đại tộc quần khởi nguyên chi địa, tu sĩ một khi tu luyện tới thần chủ cảnh giới, muốn càng tiến một bước liền sẽ tiến vào hỗn độn chi địa tu luyện. Bởi vì chỉ có tại hỗn độn chi địa mới có đầy đủ hỗn độn nguyên khí để thần chủ cường giả tiếp tục thối biến huyết mạch. Hỗn độn chi địa có rất nhiều chứ danh thành trì cùng thần sơn, tỉ như ma sát tộc tổ địa, ma đấu núi, ma thần nhất tộc tổ địa, u minh sơn. Đương nhiên bên trong cũng có hỗn độn bên trong đệ nhất thần thành tổ long thành, rất nhiều thần cảnh cường giả đều biết hỗn độn chi địa tình huống. Thế mà nguyên thủy mật cảnh biết người lại là ít càng thêm ít. Dương Vân Phàm chỉ là theo Thanh Diệp thần chủ trong miệng đã nghe qua một số dấu vết để lại nghe đồn. Thanh Diệp thần chủ tựa hồ đã từng tiến vào nguyên thủy mật cảnh thám hiểm, chỉ là thất bại, không công mà lui. Cái này khiến nàng một mực canh cánh trong lòng. Đương nhiên, liên quan tới một lần kia thám hiểm cụ thể chi tiết, Thanh Diệp thần chủ không có nói ra. Cái này ngược lại để Dương Vân Phàm càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, hắn nghe được tông tìm kiếm thánh lại nhấc lên nguyên thủy mật cảnh, không khỏi nghiêm túc lắng nghe. Chỉ là, để Dương Vân Phàm thất vọng, tông tìm kiếm thánh đối với cái này cũng là kiến thức nửa vời. Hắn trầm tư một hồi, nói: nguyên thủy mật cảnh tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe chủ nhân nhắc qua tại nguyên thủy mật cảnh bên trong lưu có rất nhiều cổ lão truyền thừa, đó là một mảnh thần kỳ địa phương, có rất nhiều thánh địa cứ như vậy tùy ý trôi nổi ở trong hư không, bị sương mù dày đặc bao vây lấy, không tiến vào bên trong ai cũng không biết bên trong dựng dục cái gì. Có một ít thánh địa tại rất nhiều năm trước bởi vì các loại nguyên nhân triệt để tổn hại, nhưng là từ chưa từng tránh thức biến mất, hội một lần nữa bị sương mù dày đặc bao khỏa, một mực phiêu phù ở nguyên thủy mật cảnh bên trong. Qua vô số năm về sau, bọn họ thậm chí có thể một lần nữa khôi phục tối cường thần ý. Hỗn đô thị 128 chương 2551 khôi phục thánh địa. Nói đến đây, tông tìm kiếm thánh nhìn một chút Dương Vân Phàm, nói: ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Không hiểu nhiều lắm. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Bất quá, hắn cũng nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại. Tựa hồ những thánh địa này, liền xem như bị đánh vỡ nát, cũng không phải thật sự là biến mất, mà chính là tiến vào ngủ say bên trong. Đợi đến một cách nào đó thời khắc, điều kiện phù hợp, hội lại lần nữa tái hiện quang huy. Đối, sương mù dày đặc chẳng lẽ, cái này thần bí sương mù dày đặc, chính là bí mật lớn nhất thực. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tông tìm kiếm thánh có thể lý giải Dương Vân Phàm nghi hoặc. Hắn cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói. Chủ nhân cũng không có cùng ta cẩn thận giải thích. Chỉ bất quá, ta có thể cho ngươi cử một cái ví dụ. Ồ, cái gì ví dụ? Dương Vân Phàm lại bị treo lên khẩu vị. Huyễn Kim Đạo Tông tìm kiếm thánh ngữ xuất kinh nhân. Nói. Chủ nhân đã từng đã nói với ta. Chúng ta Huyễn Kim Đạo. Cũng không lưu giữ là đản sinh tại chư thiên thần vực, mà là đến từ nguyên thủy mật cảnh. Không tệ, trong truyền thuyết Huyễn Kim Đảo cũng là quanh năm bị một tầng sương mù dày đặc bao khỏa. Mặt trời chiếu xạ phía dưới, Huyễn Kim trên đảo tỏa ra ánh sáng lung linh, như thần kim huyền nước mắt, hết sức kỳ lạ. Dương Vân Phàm tựa hồ bắt đến cái gì quan trọng, trong lòng ngứa lạ khó nhịn. Lắng nghe Tông tìm kiếm thánh lời nói. Tông tìm kiếm thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp tục nói: bây giờ Huyễn Kim ở trên đảo kiếm đạo truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chính thức truyền thừa muốn chờ Huyễn Kim ở trên đảo thai nghén vô số năm thập nhị phẩm liên thai triệt để nở rộ mới có thể thu được. Các loại đến lúc đó, đại lão gia có lẽ có thể càng tiến một bước. Tông tìm kiếm thánh khẩu bên trong đại lão gia. Chỉ chính là kiếm đạo cuối cùng, ta là đỉnh thông u kiếm chủ tông tìm kiếm thánh. Ngươi ý là, Huyễn Kim Đạo, thực là nguyên thủy mật cảnh bên trong một phương tàn phá thánh địa truyền thừa mà lại. Không phải hoàn chỉnh truyền thừa? Dương Vân Phàm thăm dò hỏi. Hắn nội tâm, nhấc lên to lớn gợn sóng. Triệt để bị bí mật này chấn kinh, hắn mặc dù không có gặp qua thông u kiếm chủ. Thế nhưng là tại thái cổ thần quốc phế tích bên trong, nhìn thấy qua tính mịch kiếm lưu lại một đạo kiếm ngân. Dù là đi qua vô số năm tuế nguyệt, vết kiếm kia phía trên lưu lại kiếm ý như cố ngút trời, cho hắn khó nói lên lời trùng kích cảm giác. Ở trong mắt hắn, thông u kiếm chủ đã là vô địch tồn tại, tại kiếm đạo một đường đi đến đỉnh phong. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, thông u kiếm chủ đạt được truyền thừa cũng không phải là hoàn chỉnh. Hắn còn có thể càng tiến một bước như vậy, hoàn chỉnh Huyễn Kim Đảo truyền thừa, lại cái kia là cỡ nào cường đại? Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm thần tình kích động khó hiểu, Tông tìm kiếm thánh lộ ra mỉm cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm có ý riêng nói, có phải hay không có một loại cảm giác, cảm thấy thế giới to lớn, vũ trụ chi thần kỳ, chính mình quá nhỏ bé bước vào thần chủ cảnh giới, tựa hồ cũng không có gì không nổi. Đúng không? Đúng là có như thế một điểm cảm khái. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Chư thiên thần vực lịch sử 10 phần kéo dài, động một tí lấy 100 vạn năm đến tính toán, mà một vị thần chủ cường giả thọ mệnh cũng liền khoảng chừng 10 vạn năm. Sống lâu một chút, khả năng đạt tới chừng 20 vạn. 100 ngàn năm đã rất dài. Thế nhưng là, so với chư thiên thần vực dài rằng giặc lịch sử để tính, vẫn là quá ngắn ngủi. Mà Dương Vân Phàm thật sâu minh bạch, vũ trụ diễn dịch là lấy mấy tỷ năm qua tính toán. Tại như vậy 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đản sinh ra cường giả, kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chỉ sợ như là ngân hà bên trong tinh quang một dạng, nhiều vô số kể. Những người này đã từng trong lịch sử đan dệt ra vô số rực rỡ văn chương. Bất quá 5 tháng dài đằng đẵng che giấu hết thảy, hậu nhân rất khó theo văn chữ hoặc là trong thần thoại tìm tới những cái kia thượng cổ thời đại huy hoàng nhân vật ghi chép. Duy chỉ có nguyên thủy mật cảnh là một cái ngoại lệ. Chỗ đó lưu lại thánh địa truyền thừa, dù là ngắn ngủi hủy diệt cũng sẽ ở trong sương mù dày chậm rãi thai nghén, chờ đợi khôi phục. Dương Vân Phàm cảm khái vô cùng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Tông Tìm Kiếm Thánh, nói: Tông Tìm Kiếm Thánh, ngươi ngụ ý là cái này một mảnh trong sương mù dày đặc thế giới thực đến từ nguyên thủy mật cảnh, là một phương tàn phá thánh địa truyền thừa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm mạch suy nghĩ liền rõ ràng, tiếp tục nói: Cổ Phật tuy nhiên viên tịch, nhưng là cái này một phiến thế giới cũng sẽ không đi theo cổ Phật cùng một chỗ hủy diệt. Tại kinh lịch một số năm ngủ say về sau, nó bắt đầu lại từ đầu khôi phục, đúng hay không? Không Tể Tông Tìm Kiếm Thánh gật gật đầu, tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gật đầu nói: Trên thực tế, ta đến chỗ này cũng không phải tới tìm kiếm hỗn độn chí bảo, mà chính là muốn vì tiểu thư chiếm lấy một phương này thánh địa truyền thừa. Có thánh địa truyền thừa, tiểu thư huyết mạch mới có thể thuế biến, tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Dương Vân Phàm nghe đến đó một trận kỳ quái, nói: Ngươi không phải vì Minh Kiếm Tôn đánh xuống mảnh này thánh địa, mà chính là vì Minh Nguyệt tiểu thư? Ta làm sao có một ít không hiểu, Minh Kiếm Tôn đã là thần vương cảnh giới, mà lại là thần vương cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả, có tư cách vấn đỉnh chí tôn cảnh giới. Tông Tìm Kiếm Thánh muốn đánh xuống cái này một mảnh thánh địa, đạt được vô thượng truyền thừa, không nên là vì Minh Kiếm Tôn mà tới sao? Như thế nào là vì Minh Nguyệt tiểu thư? Minh Nguyệt tiểu thư mới bao nhiêu lớn thực lực, cũng không đủ kế thừa mảnh này thánh địa. A Tông Tìm Kiếm Thánh cũng lý giải Dương Vân Phàm nghi hoặc, cười ha ha giải thích nói: Đây chỉ là một tiểu thánh đấy, đối chủ nhân đến nói ý nghĩa không lớn. Nói, Tông Tìm Kiếm Thánh ánh mắt sâu xa ngẩng đầu, sâu xa nói: Đại lão gia Thôi Diễn Thiên Cơ, muốn không bao lâu nguyên thủy mật cảnh đem lại lần nữa mở ra, nguyên một đám thánh địa sắp lại lần nữa khôi phục, loại kia sân khấu lớn mới là chủ nhân dạng này đỉnh phong cường giả chiến trường. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nội tâm cảm giác được rung động, cũng có một cỗ không nói ra hào hùng đang nổi lên. Hắn hiện tại bước vào thần chủ cảnh giới, kinh lịch vô số lần bờ vực sống còn, giao chiến hơn trăm tràng, đấu qua Kim Cương Bất Động Phật, bước lui qua Tang Kiếm Thánh, đã không lại là tiểu nhân vật. Hắn cũng hướng tới bực này rộng lớn sân khấu tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Dương Vân Phàm, ta không có nhìn lầm ngươi. Yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Tông Tìm Kiếm Thánh khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn Dương Vân Phàm biểu lộ liền biết tiểu gia hỏa này nội tâm nhất định là bành trướng vô cùng. Quay đầu, Tông Tìm Kiếm Thánh thu liếm thần sắc, nói: Tốt, Dương Vân Phàm, chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Loại này vừa khôi phục tiểu thánh địa bên trong có không ít truyền thừa, như là vận khí tốt cũng sẽ sinh ra một số hỗn độn chí bảo. Nhất Hoa Nhất Thế Giới, Nhất Diệp Nhất Bồ Đề, ngươi phải chú ý những cái kia theo khô thất bại đấy, một lần nữa mọc ra thần kỳ cổ thụ. Một số truyền thừa cùng hỗn độn chí bảo, nói không chừng ngay tại nào đó một gốc thần bí cổ trên cây. Hiển nhiên tại trước khi tới đây, Tông Tìm Kiếm Thánh làm đầy đủ chuẩn bị tông. Chỉ là, hắn người nói vô tâm, Dương Vân Phàm nghe, nhưng trong lòng thì như tiếng sấm một dạng. Cổ thụ khôi phục, thần bí truyền thừa. Vô ý thức, hắn sờ một chút chính mình đan điền vị trí. Ở trong đan điền của hắn, hồng mông thần thủ khẽ đung đưa tản mát ra lộng lấy vô cùng quang huy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2552 đại địa đang hô hấp tại hồng mông thần thủ đầu cảnh. Một cái đế diễm tâm thần quả đang lặng lặng sinh trưởng, khoảng cách thành thục còn rất xa. Mà hắn mấy cái thần diệp phía trên, dựng dục thiên đao đao pháp, lôi văn kiếm ngân, phiên thiên ấm phù, kim sĩ đại bằng điểu linh văn, ô mông bảo thư, côn đồng thần thuật. Chờ chút, nhưng phàm là Dương Vân Phàm tu luyện qua công pháp, hoặc là đạt được một số hơn y, e, tị, mạch truyền thừa, cơ hồ đều tại hồng mông thần thủ lưu lại dấu vết. Trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Quốc hạch tâm có một khỏa vĩnh hằng thần thụ. Thái Cổ Thần Quốc hết thảy đều đến từ vĩnh hằng thần thụ. vĩnh hằng thần thụ khô héo, Thái cổ thần quốc mới có thể sụp đổ. Dương Vân Phàm đã từng đi qua Thái cổ thần quốc phế tích. Nó là một mảnh kỳ lạ đại lục, phiêu đáng tại vũ trụ tinh không bên trong, giống như là quân vương tại dò xét lãnh địa mình. Hắn nghe qua liên quan tới vĩnh hằng thần thụ truyền thuyết thế mà, thẳng đến lúc này, nghe tông tìm kiếm thánh nhất chút giải thích, hắn liên hệ trước sau, mới đại khái minh bạch. Vĩnh hằng thần thụ ý vị như thế nào? Thánh địa truyền thừa nguyên thủy mật cảnh chi bên trong một cái thánh địa truyền thừa, liền có thể đặt nền móng một cái trăm vạn năm siêu cấp thần quốc, quá khó có thể tin. Lúc này hắn không khỏi sờ sờ chính mình đan điền, trong lòng có một tia liên tưởng. Tiếp tục như thế, hồng mông thần thụ nếu như triệt để thành thục, chẳng lẽ thân thể ta lại biến thành một cái thánh địa truyền thừa? Vậy ta thành cái gì? Ta đến cùng tu luyện công pháp gì? A Dương Vân Phàm cảm giác được một trận quái gì, đồng thời hắn cũng có một chút lo lắng. Vạn nhất hồng mông thần thụ tiếp tục nở hoa kết trái, dài ra cái gì khó lường đồ vật, có thể hay không đem thân thể của hắn no bảo? Bất quá cái này lo lắng tựa hồ có một ít dư thừa, bởi vì từ khi Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh về sau, hồng mông thần thụ không biết vì sao gần như không lại sinh dài. Đợi một chút, đột nhiên Dương Vân Phàm ý thức được cái gì, thần sắc một trận cổ quái, nói: ta nhớ được lần trước hồng mông thần thụ mọc rễ nảy mầm là bởi vì hấp thu lão đầu tử lưu tại Ma Vân Nhai ngũ sắc thần thổ. Đi qua lâu như vậy, ngũ sắc thần thổ chất dinh dưỡng tựa hồ hoàn toàn tiêu hao hết, không có ngũ sắc thần thổ cung cấp năng lượng, cho nên hồng mông thần thụ không lại sinh trưởng. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Hắn sờ lên cằm, trầm tư nói: xem ra muốn tìm một cơ hội làm một chút ngũ sắc thần thổ, một lần nữa thí nghiệm một chút. Tông tìm kiếm thánh gặp Dương Vân Phàm lâm vào suy tư, cũng không nói gì. Hắn biết đang nghe chính mình miêu tả về sau, Dương Vân Phàm nhất định thiên đầu vạn tự, đối nguyên thủy mật cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Hắn lần đầu tiên nghe được Minh Kiếm Tôn giảng tố những bí mật này thời điểm cũng là tâm thần hoảng hốt vài ngày. Lúc này hắn cố ý cùng Dương Vân Phàm nhắc tới những thứ này, cũng là vì lôi kéo Dương Vân Phàm tại Dương Vân Phàm trong lòng lưu lại một điểm tình cảm. Thực dù là hắn không nói cho Dương Vân Phàm những vật này, Dương Vân Phàm chỉ cần trở lại Càn Nguyên Thánh Cung cũng sẽ nhận được chỗ có quan hệ với nguyên thủy mật cảnh tin tức. Lúc này một phương này mật cảnh bên trong coi như bình tĩnh, thế nhưng là tông tìm kiếm thánh lại rất rõ ràng. Lúc này Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, đồng thời chính diện bước lui Tang Kiếm Thánh tin tức, tại chư thiên thần vực bên trong tạo thành nhiều náo động lớn. Một cách không đến trăm tuổi thần chủ cường giả tiền đồ cùng tương lai, quả thực bất khả hạn lượng. Trong sương mù dày đặc, bình tĩnh khiến người ta bất an. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư một trận, thánh địa khôi phục cái gì? Hắn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn cuối cùng vẫn quan tâm nhất trong cơ thể mình hồng mông thần thụ. Hắn có một loại dự cảm, nói không chừng tại cái này khôi phục thế giới bên trong có thể tìm tới một số ngũ sắc thần thổ. Một đường đi lên phía trước, Dương Vân Phàm mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, tùy thời chú ý mặt đất. Riêng là một số tường đổ nơi hẻo lánh, nhìn xem có cái gì cổ quái thực vật. A không biết đi bao nhiêu thời gian, Dương Vân Phàm chợt phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh hùng vĩ khu nhà. Kiến trúc này nhóm giống như là châu Âu cổ bảo, đứng ở đỉnh núi, lưng tựa vách núi, ba mặt bị nước bao quanh. Bây giờ dòng sông đã khô cạn, biến thành rộng lớn đồng ruộng bát ngát. Nó tỏa lạc tại trong dãy núi, xuôi theo núi xây lên, liên miên bất tuyệt, hành lang hoàn lượn vòng, rộng rãi vô cùng. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, cái này cổ bảo trên vách tường tràn ngập pha tạp dấu vết. Thế mà thần kỳ là lúc này những thứ này pha tạp trên dấu vết vậy mà tản mát ra một chút màu trắng thánh khiết quang mang, giống như tại tự mình chữa trị. Tường đỏ lục ngói biến đến sáng loáng lên, lại tràn ngập linh vận. Nó không giống như là một tòa thành, càng giống là một cái vật sống thụ thương nhiều năm về sau, vết thương bắt đầu khôi phục. Dương Vân Phàm, ngươi nghe được cái gì không có đúng vào lúc này? Tông tìm kiếm thánh dừng bước lại, lỗ tai hơi hơi động động. Hắn nghe được du dương làn điệu liên tiếp theo trong pháo đài cổ truyền tới, có một loại không nói ra biến ảo khôn lường cảm giác, để linh hồn hắn an tĩnh lại, sinh không ra bất kỳ sát ý. Thanh âm này ta rất quen thuộc, tại quê nhà ta, trong chùa miếu mặt một đống hòa thượng bắt đầu niệm kinh thời điểm, cũng là loại thanh âm này. Dương Vân Phàm cũng dừng bước, ngưng thần cẩn thận nghe, không biết bên trong tại ngâm tụng kinh văn gì, nhưng là kinh văn tiết tấu thanh thoát, cũng không áp lực, giống như là tân sinh đồng dạng vui sướng. Cái này cổ bảo rách nát như vậy cũ, chẳng lẽ bên trong có người ở lại? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Hắn cùng tông tìm kiếm thánh liếc nhau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bất quá động tác càng phát ra cẩn thận, sợ chạm đến cái gì cơ quan. Càng đi về phía trước, bọn họ nghe càng rõ ràng hơn. Trong pháo đài cổ có một từng chuỗi tụng kinh âm truyền ra, còn có kinh tràng lay động thanh âm. Thỉnh thoảng bọn họ còn chứng kiến cổ bảo trên vách tường có thánh khiết liên hoa nở rộ. Thỉnh thoảng trên bầu trời còn có một đạo thiên lôi rơi xuống. Thần kỳ là cái kia lôi âm vậy mà cùng cái này tiếng tụng kinh phô ứng lẫn nhau, cộng đồng nắm giữ một cái đặc thù tiết tấu. Phật âm thuyết pháp, âm thanh bản lôi chấn. Ta nghĩ đến một cái truyền thuyết tông tìm kiếm thánh, ánh mắt phức tạp vô cùng, đồng thời có một chút tiếc nuối. Cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong ẩn tàng thánh địa truyền thừa, cần phải thuộc về Phật môn. Cái này cũng không thích hợp Minh Nguyệt tiểu thư. Dù là hắn thành công đánh xuống cái này một tòa tiểu thánh đấy, đạt được truyền thừa, Minh Nguyệt tiểu thư đều không nhất định nguyện ý đến kế thừa. Trên trời lôi âm từng trận. Tông tìm kiếm thánh, ngươi sẽ không nói cho ta cái này Cửu Sơn hòn đảo cùng lôi chỉ có quan hệ gì? A Dương Vân Phàm thần sắc hết sức không được tự nhiên. Nơi đây lôi âm từng trận, lại thai nghén các loại dị thú, cái này cùng trong truyền thuyết lôi phạt thành bên ngoài lôi chỉ giống nhau y hệt. Cái này Cửu Sơn hòn đảo liên tiếp nguyên thủy mật cảnh, chẳng lẽ cùng lôi trì cũng là nhất mạch tương thừa? Đó cũng không phải. Tông tìm kiếm thánh khẽ lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vừa đi, một vừa tra xét bốn phía tường đổ. Hắn phát hiện, một số tường đổ phía trên phát ra huyền quang, bắt đầu không ngừng khôi phục. Một số thì là biến mất tới lòng đất. Đồng thời, đất đai lật qua lật lại, lại có đồ vật gì muốn theo lòng đất chui ra. Những biến hóa này đều rất nhỏ bé, có thể nhưng không giấu giếm được tông tìm kiếm thánh cảm giác. Hắn vô cùng kích động, toàn thân cũng bắt đầu lay động, ức chế không nổi, hưng phấn nói: quả nhiên cùng chủ nhân giảng một dạng, đại địa đang hô hấp, tổn hại di tích cổ bắt đầu trừ cũ đón người mới đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một tòa thánh địa muốn phá vỡ phong cấm, buông xuống thế gian tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 128 chương 2553 Bồ Đề Tự. Thật sự là trong truyền thuyết thánh địa. Dương Vân Phàm còn có một số không thể tin được. Một đường lên, thật sự là quá thuận lợi. Hắn đánh giá bốn phía, thầm nói: huyễn kim ở trên đảo có thần kỳ hồ sen, lôi phạt thành bên trong có thần bí lôi trì, lạc nhật thần sơn thiên hỏa địa dũng vô cùng thần bí. Nhưng là nơi này tựa hồ nhìn không ra có cái gì kỳ lạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, xác thực có một ít kỳ quái. Tông tìm kiếm thánh nghe vậy cũng là gật gật đầu, nói: dựa theo chủ người thuyết pháp, tại thánh địa khôi phục trước tiên, trừ ánh sáng gì sắc xuất hiện bên ngoài, còn sẽ có một số thần kỳ thiên tài địa bảo mọc ra. Ta trước khi đến, chủ nhân đặc biệt cùng ta đã thông báo, muốn tại những thực vật kia mọc ra trong nháy mắt thì lấy xuống hạt giống, hoặc là thu thập phấn hoa. Còn quả thực là kém nhất lựa chọn. quả thực là kém nhất lựa chọn. Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Bất quá, hắn quay đầu vừa nghĩ liền minh bạch. Hạt giống cùng phấn hoa đều là có thể trưởng thành thuộc tính. Sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Thuế biến có đa dạng tính. Đến mức quả thực, tuy nhiên có thể trực tiếp phục dụng, tràn ngập linh khí, nhưng đồng dạng bởi vì đã triệt để thành thục, cho nên nội tại tinh hoa thực trong quá trình trưởng thành đã tiêu hao hết. Những cái kia linh khí đối với chân thực cường giả tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Mặt khác, quả thực thuộc tính cũng không nhất định thích hợp mỗi người. Tỷ như hỏa diễm thuộc tính quả thực thì không thích hợp Minh Nguyệt tiểu thư. Nàng ăn hết không những không có chỗ tốt gì, nói không chừng sẽ còn bị ngọn lửa thuộc tính thương tổn đến chính mình huyết mạch thiên phú. Ta tin tưởng chủ nhân sẽ không ra sai, cái này một mảnh thánh địa đã có bắt đầu khôi phục dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai mặt trời mọc, chúng ta liền có thể chứng kiến một lần kỳ tích. Sau khi nói xong, Tông tìm kiếm thánh lại không lại tiếp tục đi lên phía trước, mà chính là khoanh chân ngồi dưới đất, đem sau lưng trường kiếm đặt nằm ngang chính mình trên hai đầu gối, bình tĩnh chờ đợi cái gì. Tông tìm kiếm thánh, ngươi xác định chính là chỗ này sao, không tiếp tục hướng phía trước sao? Dương Vân Phàm vẫn có một ít nghi vấn. Sương mù dày đặc bao phủ địa vực 10 phần rộng lớn, bọn họ chỉ là đi 1/3 không đến. Mà lại chỉ là tại đệ nhất trọng bên trong dãy núi. Cho dù là cái này thánh địa muốn khôi phục, cũng không nên tại cái này đệ nhất trọng bên trong dãy núi a. Dựa theo lúc bình thường, cần phải càng hướng bên trong thăm dò, càng có khả năng thu hoạch được bảo vật quý giá mới đúng. Gặp Dương Vân Phàm nghi hoặc, Tông tìm kiếm thánh dường như minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, mỉm cười giải thích nói: Dương Vân Phàm, không dùng càng đi về phía trước, chúng ta đã tìm được mục đích. Ta vừa mới liền nói, hỗn độn chí bảo cũng không phải là trọng yếu nhất, thánh địa truyền thừa mới là. Thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có a, cho dù có truyền thừa, cần phải tại chỗ càng sâu a. Muốn không chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm một chút? Dương Vân Phàm không tin, nhẹ nhàng như vậy tìm đến cái này Cửu Sơn hòn đảo hạch tâm. Tông tìm kiếm thánh cười ha ha một tiếng, nói: ngươi suy nghĩ nhiều, 9 tầng sơn mạch chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, đây là một loại không gian chiết điệp cùng vặn vẹo chế tạo đặc thù tình cảnh. 9 tầng sơn mạch đầu đuôi tương liên, người ở bên trong đi là vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Bởi vì một mực tại vòng quanh là thế này phải không? Dương Vân Phàm vẫn có một ít không tin tưởng lắm. Hắn tại Ma Vân Nhai gặp qua khí linh thôn phệ Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến về sau tình huống. Ma Vân Nhai bên trong cũng bị khuyết trương đến cực lớn, xuất hiện 9 đầu sơn mạch. Cái kia 9 đầu bên trong dãy núi xác thực ẩm chứa kỳ lạ không gian chi lực. Tông tìm kiếm thánh không lại giải thích. Hắn khoanh chân vào chỗ, nói: đợi đến mặt trời một lần nữa dâng lên về sau, ngươi sẽ thấy kỳ tích. Nếu ngươi tin tưởng ta thì lưu lại đi. Rất nhanh, hắn thần chủ cường giả cũng sẽ cảm ứng được nơi đây khác biệt, chen chúc mà đến. Bất quá, chúng ta đoạt tiên cơ đạt được truyền thừa máy hội cần phải lớn hơn một chút. Tốt a, Dương Vân Phàm do dự mãi, quyết định tin tưởng Tông tìm kiếm thánh phán đoán. Hắn có dự cảm, hỗn độn chí bảo, Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm bộ kiện hẳn là sẽ theo vùng thế giới này khôi phục, cùng nhau xuất hiện. Hưu hưu, Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi xuống. Qua không biết bao lâu, sắc trời có một ít tàng sáng. Hắn nghe được một trận động tĩnh, không khỏi mở to mắt. Hai đạo tê sắc vô cùng quang mang theo trong sương mù dày đặc xuyên thấu tới, 10 phần lóa mắt. Một đạo ngọn lửa màu tím quang mang, một đạo là nồng đậm ô quang, hẳn là tu luyện đại địa pháp các cường giả. Chính là chỗ này a, ta cảm ứng được sinh mệnh đặc thù khí tức, khắp nơi đang hô hấp, có đồ muốn theo lòng đất chui ra. Hai bóng người rơi xuống, hiển lộ ra bộ mặt chân thật. Một vị người mặc tử kim sắc thần bào, thần bào phía trên có một cái kim xí đại bằng điểu thăm thắm lưu chuyển, trung niên nam tử xoay người lại, đầu hắn mang kim quan, khí chất nho nhã, toàn thân có nhàn nhạt tử hỏa lượn lờ, lộng lấy phi phàm. Đây là Kim Bằng thần chủ nhìn đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Linh Văn, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nghĩ đến vừa mới, hắn phân thân vừa mới trang thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, lúc này gặp phải Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, hắn có một ít xấu hổ. A, lại có người so với chúng ta tới sớm hơn lúc này. Một đạo khác bóng người cũng theo trong sương mù dày đặc đi ra. Đó là một vị dáng người khôi ngô đại hán. Hắn mặc lấy một bộ màu đen toàn đôi khải giáp, toàn thân đều giấu ở khải giáp bên trong. Đồng thời trong tay hắn nâng một cái thần bí phù đồ tháp. Tháp có trọn vẹn 8 tầng. Mỗi một tầng đều điêu khắc một loại thần kỳ viễn cổ đồ đằng sinh vật. Lúc này, phù đồ tháp đã thắp sáng 7 tầng. Chỉ kém tầng cuối cùng không có điểm sáng, ánh mắt của hắn tại Dương Vân Phàm dừng lại một hồi. Liền trong nháy mắt bị tông tìm kiếm thánh hấp dẫn tới. Bát bộ phù đồ tháp. Đây là phù đồ tộc cường giả, đây là bát bộ phù đồ tháp. Dương Vân Phàm tại phong ma di tích cổ bên trong gặp phù đồ tộc thiên kiêu lạc cổ sử dụng tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là phù đồ tộc trưởng lão, chỉ là không biết tên gọi là gì. Kim Bằng thần chủ, Hắc Sơn thần chủ, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc này thời điểm, một mực nhắm mắt tu dưỡng tông tìm kiếm thánh ý thức được đối phương phát hiện mình, liền mở to mắt. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe một chút, rất nhanh thu liếm thần quang. Bất quá, hắn đề phòng chi ý, đối phương tự nhiên cảm ứng được. Tông tìm kiếm thánh quả nhiên là ngươi, tại trong sương mù dày đặc nhìn không rõ ràng. Nghe được thanh âm về sau, Kim Bằng thần chủ cùng Hắc Sơn thần chủ rốt cuộc xác nhận. Cái kia ngồi khoanh chân trên mặt đất bóng người, vậy mà thật sự là tông tìm kiếm thánh. Bọn họ liếc nhau. Hắc Sơn thần chủ nâng bát bộ phù đồ tháp, tiến lên một bước, ngữ khí không tốt mở miệng nói. Tông tìm kiếm thánh, ngươi có ý tứ gì? Cái này Cửu Sơn hòn đảo là cổ Phật viên tịch chi địa, cùng ta phù đồ tộc cùng vũ tộc đều quan hệ không ít. Nhưng là cùng các ngươi Huyễn Kim đảo có quan hệ gì? Chẳng lẽ Minh Kiếm Tôn cũng muốn thò một chân vào? Không tệ, Kim Bằng thần chủ tuy nhiên khí chất nho nhã, nhưng hắn ngữ khí lại hết sức bén nhọn nói. Ta Kim Bằng nhất tộc còn có phù đồ tộc đều từng tại cổ Phật môn hạ dự thính tu hành, cùng Cửu Sơn hòn đảo có thiên ti vạn lũ liên hệ, tới đây tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên thế mà các ngươi Huyễn Kim đảo người đã nắm giữ thánh địa truyền thừa đến thập nhị phẩm kim liên, chẳng lẽ còn không vừa lòng, muốn được voi đòi tiên, liền cách này bộ đề tự truyền thừa đều không buông tha sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2554 thời không kết giới buông xuống đến Cửu Sơn hòn đảo thần chủ cường giả. Rất nhiều đều là cảm ứng được hỗn độn chí bảo khí tức, coi là nơi này có hỗn độn chí bảo xuất thí. Chỉ có Kim Bằng thần chủ, Hắc Sơn thần chủ đối với chỗ này có khác ý nghĩ. Hỗn độn chí bảo là rất trọng yếu, thế nhưng là bọn họ lại chí không ở chỗ này. Khi tiến vào Cửu Sơn hòn đảo về sau, bọn họ khi nhìn đến bồ đề thụ thời điểm, liền nghĩ đến một số truyền thuyết. Mà khi bọn hắn chân đạp lên 9 tầng sơn mạch về sau, cảm ứng được khắp nơi đang hô hấp, một số tổn hại di tích cổ bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, liền vô cùng kích động, bởi vì đây hết thảy đều đang ám chỉ bọn họ. Phật môn thánh địa truyền thừa bộ đề tự, có lẽ đem tái hiện nhân gian tông tầm kiếm thánh. Nếu như ngươi là tìm đến hỗn độn chí bảo, chúng ta không ngăn cản ngươi, mặc cho ngươi rời đi. Bất quá, nếu là ngươi đánh là thánh địa truyền thừa chủ ý, cũng chớ có trách chúng ta hai người không khách khí. Kim Bằng thần chủ lạnh hừ một tiếng, cùng Hắc Sơn thần chủ phân biệt theo hai bên, hướng về tông tầm kiếm thánh mà đến. Thánh địa truyền thừa, người có duyên có được tông tầm kiếm thánh như cũ ngồi khoanh chân trên mặt đất. Thế mà hắn tay đã giữ tại trên đầu gối, đặt ngang lấy trường kiếm, tùy thời chuẩn bị bảo khởi chiến đấu. Lúc này Dương Vân Phàm lui sang một bên âm thầm đề phòng. Hắn thực lực không đủ cùng hai vị thần chủ đỉnh phong cường giả đối kháng chính diện. Vô luận là Kim Bằng thần chủ, vẫn là Hắc Sơn thần chủ, cần phải đều đã tránh thoát ba đạo hoặc là bốn đạo huyết mạch gông xiềng, thần lực bành trướng. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng có một cái ưu thế, trong cơ thể hắn nắm giữ một cái Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến. Tuy nhiên không phải hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, thế nhưng là cái này tiểu tháp toái phiến không biết dùng tài liệu gì chế tác, không thể phá vỡ, vô cùng sắc bén, dùng để làm ám khí. Quả thực là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Mười phần sắc bén Tang Kiếm Thánh liền tại cái này tiểu tháp toái phiến phía dưới đấm máu. Kim Bằng thần chủ, Hắc Sơn thần chủ cũng không mạnh bằng Tang Kiếm Thánh bao nhiêu ông. Thế mà ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc trước mắt, thiên triệt để sáng, một đạo sáng chói ánh sáng mặt trời phá vỡ vân vụ chiếu xuống. Cái này ánh sáng mặt trời tựa hồ có đặc thù lực lượng, làm đến cái này một mảnh nồng đậm vô cùng vũ khí, vậy mà như biển mây đồng dạng sôi trào, bắt đầu có tiêu tán xu thế. Cùng lúc đó, mặt đất phát ra to lớn ồ ồ thanh âm, tản mát ra như lửa thiêu kim nhất dạng mỹ lệ sắc thái. Dần dần, một tòa cổ xưa thần miếu chui ra sương mù dày đặc, hiển lộ tại trước mắt mọi người. Có lẽ nó sáng sớm thì tồn tại ở nơi này, chỉ là sương mù dày đặc che chắn Dương Vân Phàm bọn người tầm mắt, để bọn hắn không có phát hiện tòa thần miếu này tồn tại. Lúc này sương mù dày đặc tán đi mới hiển lộ ra. Đây là một tòa mười phần hùng vĩ thần miếu khu nhà, chiếm diện tích cực lớn. Theo sườn núi chỗ, một mực hướng lòng đất kéo dài đi xuống. Nhị cung châu khuyết, bảo các chân lầu, dù là ở lại mấy vạn người cũng không hiện chen chúc. Từng đạo ngũ thải hà quang tòng thần ngoài miếu vây trên vách tường phát ra. Kim sắc Phật quang như ngọn lửa bắt đầu lao nhanh, nhảy vọt. Từng đợt như ẩn như hiện thần kỳ mùi thơm theo trong thần miếu phiêu trồi lên, tiêu tán tại bốn phía, thấm vào ruột gan. Ha ha! Chính là cái này mùi thơm ta rốt cuộc đợi đến nghe thấy được cái kia mỹ diệu vô song hương hoa. Hắc Sơn thần chủ nhìn không được cười ha ha. Đây là bồ đề nở hoa mùi vị. Vừa mới, chúng ta tại thung lũng bên trong gặp phải cái kia một gốc bồ đề thụ phía trên, cũng là loại vị đạo này. Bất quá, cái kia một gốc bồ đề thụ sinh mệnh lực rất yếu đuối, khả năng vĩnh viễn sẽ không nở hoa, buồn cười những người kia còn bị mê hoặc giữ gìn ở nơi đó. Kim Bằng, chúng ta vận khí không tệ, tới không sớm không muộn. Vừa vặn Hắc Sơn thần chủ mỉm cười nhìn về phía Kim Bằng thần chủ. Chỉ là sau một khắc, hắn nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Kim Bằng thần chủ không biết lúc nào biến mất. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến Kim Bằng thần chủ đã bay trên không trung, sẽ phải xông vào cái kia trong thần miếu. Kim Bằng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Lập tức Hắc Sơn thần chủ cảm giác được chính mình giống như bị đùa nghịch. Dù là hắn mang theo toàn đôi đầu khôi, Dương Vân Phàm cũng có thể đoán được sắc mặt hắn nhất định hết sức khó coi. Oanh, Hắc Sơn thần chủ dưới chân đột nhiên một bước, phát ra bạo phát tính lực lượng, như là đạn pháo một dạng bắn đi ra. Hắn theo sát Kim Bằng thần chủ về sau, cũng theo xông vào trong thần miếu. Dương Vân Phàm, chúng ta cũng đi vào. Hai vị thần chủ cường giả rời đi, Tông Tầm Kiếm Thánh buông ra chính mình cầm kiếm tay, đứng lên, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đã thần miếu đã hiện thế, hắn cũng không nguyện ý lại trì hoãn thời gian. Tốt, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bất quá, hai người không hề giống Kim Bằng thần chủ cùng Hắc Sơn thần chủ một dạng, không quan tâm xông đi vào, mà chính là mười phần cẩn thận. Bọn họ luôn cảm giác nơi này tình huống mười phần rủi dị. Riêng là Dương Vân Phàm, đi qua vô số lần hiểm tượng hoàn sinh, bây giờ hắn đối hết thảy đều tràn ngập hoài nghi, đặc biệt là nơi này. Chợt nhìn lại, tựa hồ không có nguy hiểm gì, trên thực tế thì là cuồn cuộn sóng ngầm, ai cũng không biết phía trước có nguy hiểm gì chờ đợi mình. Hưu, hai người bọn họ không có từ cửa chính tiến vào, mà chính là nhảy lên một cái. Nhảy lên một tòa tháp cao. Theo tháp cao phía trên nhìn ra xa tòa thần miếu này cung điện hoàn cảnh. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn chỗ đó tông tầm kiếm thánh nhìn đến tại thần miếu chỗ sâu. Một vũng ao nước bên cạnh, có một gốc cổ lão thần thụ, lọng tre như mây, theo gió chập chờn, toàn thân trong suốt, tản mát ra màu ngà sữa sợi tơ một dạng thần quang, không giống bình thường. Lại là một gốc bồ đề thụ so với bồn trong đất cái kia một gốc bồ đề thụ. Cái này một gốc bồ đề thụ, sinh mệnh lực bành trướng, tựa hồ muốn phun ra ngoài. Quả thực thật không thể tin. Dương Vân Phàm mở to hai mắt, liếm liếm đầu lưỡi. Đối với cái kia một chỗ đất đai, quả thực là thèm nhỏ dãi muốn bồ đề thần thụ sinh trưởng. Nhất định cũng cần đặc thù đất đai. Nếu như ta đem nó đào mở, có thể hay không tại rễ cây tìm tới ngũ sắc thần thổ. Bồ đề thần thụ khẳng định có đặc thù nào đó thần hiệu. Tại trong truyền thuyết, cổ Phật cũng là tại dưới cây bồ đề chứng đạo, bước vào chí tôn cảnh giới. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng không cho rằng bồ đề thụ nhất định thích hợp bản thân. Nếu như hắn có thể đem trong cơ thể mình hồng mông thần thụ nuôi đến nở hoa kết trái, như là cái này một gốc bồ đề thần thụ một dạng, hắn đạt được chỗ tốt nhất định lớn hơn. Dương Vân Phàm chờ mong vô cùng. Bồ đề thần thụ kim bằng thần chủ cùng hắc sơn thần chủ cảm giác mười phần nhạy cảm, rất nhanh cũng tìm tới bồ đề thần thụ. Đông đông đông, bọn họ cùng nhau tiến lên, đều muốn tới gần bồ đề thụ, tìm tới bồ đề thần thụ hạt giống, hoặc là thu thập bồ đề thần thụ phấn hoa. Thế nhưng là tại khoảng cách bồ đề thụ hơn 100 mét vị trí bên trên, hai người bọn họ cũng là bị một tầng vô hình kết giới cản ở ngoài vi. Mặc cho bọn họ như thế nào phá xấu, thủy chung không cách nào phá mở kết giới này, tiến vào bên trong. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng nhìn đến cái kia trong kết giới bồ đề thần thụ không ngừng sinh trưởng, lọng tre càng lúc càng lớn, già thiên tế nhật, có nguyên một đám màu xanh biếc chồi non rút ra, trong suốt sáng long lanh. Thế mà tại bồ đề thụ chung quanh, một số phổ thông cây cỏ thì là không ngừng khô héo, không ngừng khôi phục, bắt đầu kinh lịch nguyên một đám xuân hạ thu đông luân hồi. Lại là một phiến thời không kết giới. Tôn tầm kiếm thánh tựa hồ nhìn ra cái gì, ánh mắt lộ ra một trận kinh ngạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2555 cửu tước. Cái gì là thời không kết giới? Dương Vân Phàm không hiểu thì hỏi. Hôm nay một ngày này xuống tới, cùng tôn tầm kiếm thánh giao lưu, hắn có thể nói là mở mang nhiều hiểu biết. Tôn tầm kiếm thánh không có giấu riêng cái gì, trầm ngâm một chút, liền giải thích nói. Thời không kết giới, tên như ý nghĩa, ở phía này trong kết giới, thời gian cùng không gian đều biến đến không thể nắm lấy, cùng chúng ta ở bên ngoài nhìn đến không giống nhau. Hiện tại, ngươi từ bên ngoài nhìn cảm thấy cái này bồ đề thần thụ chỉ có hơn 10 mét cao, thế mà chờ ngươi tiến vào kết giới về sau, ngươi sẽ phát hiện, có lẽ nó có mấy chục vạn mét cao cũng nói không chính xác. Dương Vân Phàm trầm mặc suy tư một hồi, mở miệng nói, thông qua kết giới, ánh sáng bị bóp méo không tệ. Tôn tầm kiếm thánh càng phát ra thưởng thức Dương Vân Phàm, tiểu tử này quá thông minh. Rất nhiều nghe phức tạp đồ vật, hắn một chút liền rõ ràng. Trách không được hắn có thể tại cái tuổi này tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Trừ không gian vặn vẹo, thời gian lưu tốc cũng không giống nhau. Tôn tầm kiếm thánh tiếp tục nói, ngươi bây giờ thấy trong kết giới cây cỏ, mấy hơi thở thì kinh lịch khô héo cùng khôi phục. Thế mà trên thực tế, bọn họ có lẽ kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tình cảnh này quả thật làm cho hắn cảm giác được chấn kinh. Nhìn hiện tại cái này tình huống, thời không kết giới bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Trừ bồ đề thần thụ bên ngoài, một chút kinh nghiệm ngàn vạn luân hồi thảo mộc cũng có hiệu quả. Ngươi nếu là có cơ hội, có thể thu thập nhiều một số. Tôn tầm kiếm thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào bồ đề thần thụ thích hợp nhắc nhở một câu. Ta biết. Dương Vân Phàm âm thầm gật đầu. Có thể mọc ra thần kỳ cây cỏ đất đai bên trong, nhất định cũng có chính mình cần ngũ sắc thần thổ. Bồ đề trong thần miếu, mỗi một tòa cung điện đều kiến tạo 10 phần to lớn, cao ngất như mây, mấy trăm mét cao. Lúc này bên trong một tòa Phật điện bên trong, một đầu cự đại kim mao viên hầu ngồi ngay ngắn ở một thanh khắc lấy cổ lão Phật kinh thạch trên mặt ghế. Nó không ngừng ho khan, một kim sắc máu tươi từ nó khóe miệng tràn ra tới. Những máu tươi này rơi trên ghế, cái kia Phật kinh văn tự liền phát ra từng đạo nhu hóa bạch quang, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Lão tổ, bên ngoài đến nhân tộc tu sĩ, hết sức lợi hại, ta không phải là đối thủ. Tại cái này bạch quang chữa trị phía dưới, đầu này kim mao viên khỉ thể nội thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nó nói chuyện cũng có sức lực. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đả thương chính mình vì kia hắc bào tu sĩ, nó vẫn là lòng còn sợ hãi. Đả thương ngươi người, tên là Tang Kiếm Thánh, là Huyễn Kim Đảo Khôn cùng Ao Vô Phong kiếm tôn môn phía dưới lão bộc, một đầu toàn thân trắng như tuyết lão viên, chống một cái kim quài trượng, đưa lưng về phía đầu này kim sắc viên hầu. Nó tuổi tác 10 phần lớn, dáng người khô gầy, còng lưng lưng eo. Lúc này, một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn qua thần miếu phía sau vị trí. Tang Kiếm Thánh, lão già này lại dám đánh làm tổn thương ta thù này, ta nhất định sẽ báo cái kia kim mao viên khỉ khôi phục một số khí lực. Phát ra gào thét, trong mắt tràn ngập tức giận. Không dùng, hắn truy sát một cái gọi Dương Vân Phàm tuổi trẻ cường giả, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, bị Dương Vân Phàm đả thương, chật vật đào tẩu. Lông trắng lão viên ngữ khí bình thản, nghe không ra trong lòng của hắn hỉ nộ. Dương Vân Phàm hắn là ai? Kim mao viên khỉ đồng tử màu vàng lấp lóe, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Tang Kiếm Thánh mạnh như vậy người, có thể nói là lần này tiến vào Cửu Sơn hòn đảo bên trong đỉnh phong cường giả, lại bị người đả thương, chật vật chạy trốn. Lông trắng lão viên không nói gì, đục ngầu đôi mắt hơi hơi lưu chuyển thần quang, nhìn chăm chú nơi xa Phật tháp phía trên đứng vững hai cái thân ảnh. Đó là Tông Tầm Kiếm Thánh cùng Dương Vân Phàm. Bồ đề trong thần miếu có vô số Phật điện. Lúc này, trừ viên hầu nhất tộc, hắn trong cung điện không ít cường đại dị thú. Bọn họ sinh hoạt tại nguyên thủy mật cảnh khu vực biên giới, phát hiện cái này bên trong đặc thù khí tức, tựa hồ có bồ đề thần thụ muốn nở hoa kết trái, cho nên chen chúc mà đến. Hưu Phật tháp phía trên, Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh đứng thẳng một lát. Một đám hỏa diễm phi cầm phát hiện hai người bọn họ, nhanh chóng vây quanh đến. Các ngươi là ai? Ở đây thăm dò những thứ này phi cầm thực lực không tầm thường, đều là thần cảnh đỉnh phong. Người dẫn đầu là một cái chim thần màu đen, hình thể to lớn, triển khai hai cánh, trọn vẹn vài trăm mét lớn. Trên đầu nó có một đóa kim quan, giống là một cái bảo thạch quanh quẩn lên hỏa diễm, mười phần lộng lẫy. Huyễn Kim Đào Tông tìm Tông Tầm Kiếm Thánh báo ra bản thân tên, đồng thời cầm kiếm tay, ngón tay cái chống đỡ chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Tông Tầm Kiếm Thánh, ta nghe qua tên ngươi, ta mười phần bội phục ngươi kiếm thuật. Cái kia một đầu chim thần màu đen, bóng người lay động, biến ảo thành một vị mỹ lệ nữ tử, người mặc lụa mỏng hắc bào, bó áp sát tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, mang theo khí khái hào hùng. Soạt theo giọng nói của nàng biến đến nhu hòa, quay chung quanh tại Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh bốn phía hỏa diễm phi cầm, nhất thời tàn ra, không lại lộ ra địch ý. Hôm nay cùng Tông Tầm Kiếm Thánh ở chỗ này gặp lại cũng là một trận duyên phận. Tiểu thư nhà ta đối với kiếm đạo hết sức cảm thấy hứng thú, Tông Tầm Kiếm Thánh có thể nguyện cùng tiểu thư nhà ta gặp một lần. Cái kia lụa đen nữ tử thái độ tôn kính, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, đồng thời làm một cái khách khí mời thủ thế. Tông Tầm Kiếm Thánh cùng Dương Vân Phàm liếc nhau, không có cự tuyệt, gật đầu nói có thể. Tốt, hai vị mời tới bên này. Cái kia lụa đen nữ tử mỉm cười, mười phần nhiệt tình, ở phía trước dẫn đường. Minh Tước nhất tộc chiếm cứ một cái Phật điện ngay tại bồ đề thần thụ phủ cận. Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh một đường đi qua. Ven đường cảm ứng được rất cường đại mà lạ lẫm khí tức. Đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Đoán chừng là nguyên thủy mật cảnh bên trong cường đại tộc quần Tông Tầm Kiếm Thánh nghe Minh Kiếm Tôn nhắc qua. Nguyên thủy mật cảnh bên trong cường giả đông đảo. Có một ít cường đại tộc quần. Bọn họ số lượng 10 phần thưa thớt, có thể mỗi một vị tộc quần thành viên đều có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Đến. Tiểu thư của chúng ta ngay tại trong cung điện nghỉ ngơi. Hai vị mời đi một đoạn đường. Cái kia lùa đen nữ tử ở một tòa vô cùng to lớn Phật điện trước đó dừng bước lại. Cái này Phật điện bên ngoài kim quang lấp lóe. Thánh khiết vô cùng. Có thể ẩm ẩm. Có một tầng ngọn lửa màu đen như ba sơn hổ một dạng. Tràn ngập tại cái này trên vách tường. Yên tĩnh thiêu đốt. Tràn ngập tử vong khí tức. Đây là bất tử minh viêm Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là giữa thiên địa một loại kỳ lạ thần diễm. Cực hiếm thấy. Quan trọng hơn là. Cái này bất tử minh viêm. Cùng vĩnh hằng kim diễm một dạng. Đều là thiên đế một mạch đích hệ huyết mạch truyền thừa tam tỷ. Là ngươi sao Dương Vân Phàm trong lòng run rẩy. Nàng từng nghe Vân Thường nói qua thiên đế mấy vị con gái tình huống. Cái này bất tử minh viêm. Chính là Vân Thường tam tỷ cửu tước huyết mạch thiên phú. Cạch vô ý thức, Dương Vân Phàm đẩy ra cái kia cung điện cửa lớn bước nhanh đi vào. Tâm tình của hắn khuấy động vô cùng. Nếu có thể ở chỗ này gặp phải Vân Thường tam tỷ. Như vậy, cho dù hắn sau cùng bảo vật gì cũng không có đạt được. Cũng không tính đi một chuyến uổng công tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2556 bất tử minh viêm Dương Vân Phàm. Chờ một chút Tông Tầm Kiếm Thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế lỗ mãng. Vậy mà không nói hai lời thì đi vào. Hắn nhìn không được hô. Muốn ngăn lại Dương Vân Phàm. Thế nhưng là trễ một bước, Dương Vân Phàm đã đi vào. Dương Vân Phàm tiểu tử này rất nhạy bén. Không có nắm chắc sự tình, hắn sẽ không làm. Hẳn là phát giác được cái gì. Tông Tầm Kiếm Thánh trầm tư một chút. Hắn cũng coi như giải Dương Vân Phàm. Biết ra hỏa này rất tiếc mệnh. Lúc này, hắn gặp Dương Vân Phàm đều đi vào. Cũng không có cái gì khác lựa chọn. Liền nhấc chân lên. Theo sát về sau. Cũng đi vào. Làm Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh đi vào Phật Điện về sau, cửa lớn liền rụt rì tự động đóng phía trên. Oanh sau một khắc, một trận bạo ngược vô cùng ngọn lửa màu đen. Đột nhiên bạo phát đi ra. Phóng lên tận trời. Hỏa quang diệu nhân. Dù là ngăn cách thật dày vách tường, cũng có thể cảm giác được. Nhào tới trước mặt kịch liệt nhiệt độ cao thu. Cùng lúc đó, ầm ầm. Có một đầu to lớn thần điểu, hiển lộ ra chính mình thân hình khổng lồ, ngửa mặt lên trời huyết dài, phát ra bi phấn vô cùng gào thét cho dù là ngăn cách một tầng vách tường, cũng có thể cảm nhận được cái kia làm người sợ hãi uy thế đồng thời. Từng đảo ngọn lửa màu đen, theo cửa sổ, trong khe cửa, từng sợi lan tràn đi ra, giống như là chất lỏng sền sệt một dạng. Phàm là có bất kỳ vật gì nhiễm phải ngọn lửa này, trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô bất tử minh viêm. Thật sự là đáng sợ, nhìn đến ngọn lửa màu đen này lan tràn ra, gần như muốn thiêu thấu vách tường. Cái kia lùa đen nữ tử vội vàng lui lại mấy bước. Nàng thối lui đến hơn 100 mét bên ngoài mới tính thoát khỏi bất tử minh viêm uy hiếp. Nhìn lấy trong cung điện thỉnh thoảng hiển lộ ra to lớn cửu tước thân ảnh màu đen, trên mặt nàng lộ ra cười lạnh. Hai thằng ngu thì loại này ít, trả lại tranh đoạt bồ đề thần thủ. Cái này Phật điện bên trong cửu tước bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, không cách nào tự do rời đi. Bất luận cái gì dám vào nhập cái này Phật điện cường giả đều chết tại cửu tước dưới vuốt thu thu. Từng tiếng cao vút phấn nộ thần điểu tiếng kêu to âm. Thỉnh thoảng theo Phật điện bên trong truyền ra. Vang vọng cả tòa bồ đề tự miếu. Chủ thượng, chúng ta vẫn là rời xa một số đi. Thấy cảnh này. Tại cái này lùa đen nữ tử sau lưng một số hỏa diễm phi cầm. đều là cùng nhau run rẩy một chút, hoảng sợ vô cùng. Đó là một đầu tồn tại không biết bao nhiêu năm thần vương cấp bậc dị thú cường giả. Thực lực cường hãn không ra cái gì. Tối thiểu tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng. Cho dù là tại nguyên thủy mật cảnh bên trong, cũng coi là một phương cường giả. Cái này Cửu Sơn hòn đảo, cầm giữ có thần bí kết giới. Thần vương cảnh giới trở lên, không cách nào thông qua kết giới. Theo nguyên thủy mật cảnh đến chỗ này, chỉ có Cửu Tước là một cái ngoại lệ. Nó tựa hồ sinh ra ở nơi đây, cho nên không bị hạn chế. Theo phổ thông thần điểu, một mực tu luyện tới nắm giữ thần vương cảnh giới thực lực. Tại Cửu Sơn trên hòn đảo, nguy hiểm nhất không phải trận pháp gì cấm chế, cũng không phải cổ Phật lưu lại truyền thừa thần binh công kích, mà chính là cái này một đầu Cửu Tước bọn họ nhớ đến. Chính mình bộ tộc này vừa đi tới nơi này Cửu Sơn hòn đảo thời điểm, còn cùng cái này Cửu Tước phát sinh qua xung đột, tử thương vô số. Liền thần chủ cường giả đều vẫn lạc ba cái từ đó về sau. Bọn họ liền đem cái này một vòng địa bàn làm thành cấm địa, không dám tùy tiện tới. Đương nhiên, gặp phải không biết sống chết tân nhân, bọn họ cũng sẽ đem đối phương dẫn tới nơi này, mượn đao giết người, để Cửu Tước trắng trợn giết hại một chút, để vị này nhân vật đáng sợ có thể phát tiết một chút trong lòng lệ khí. Âm thanh chấn Cửu Thiên, không biết người nào lại chọc giận Cửu Tước vị đại nhân này, lại muốn trắng trợn giết hại một phen. Xa xa có không ít gì bầy thú tục, nghe đến bên này động tĩnh đều chạy tới. Bọn họ tựa hồ hết sức quen thuộc Cửu Tước tính khí. Lúc này, không xa không gần rơi vào Phật điện bên ngoài, không sai biệt lắm khoảng cách Phật điện 100 mét khoảng cách. Xa xa nhìn qua bên này, lại là một đám mới tới thằng xui xẻo vậy mà cả gan làm loạn, dám đi đánh thức ngủ say Cửu Tước. Ha ha, bất kể là ai, tóm lại ta chưa thấy qua tiến Cửu Tước địa bàn còn có thể sống được đi ra. Có điều, cái kia hai cái thằng xui xẻo, dù sao cũng là thần chủ cường giả, tùy thân khẳng định mang theo không ít bảo bối. Cửu Tước không quan tâm những vật kia, chờ một chút, đoán chừng hội toàn bộ vứt ra, đến tìm vị trí tốt, miễn cho không giành được bảo bối. Những thứ này ngoại lai thần chủ cường giả, một cái so một cái giàu có không ít gì thu thần chủ. Các loại ở bên ngoài, thèm nhỏ dãi muốn. Bọn họ vừa tới thời điểm, cũng ăn không ít thua thiệt. Về sau thăm dò rõ ràng Cửu Tước tính khí, sẽ không tùy ý tới gần nơi này Phật điện 100 mét vị trí. Đồng thời, Cửu Tước ngủ thời điểm, bọn họ toàn đều giữ yên lặng, không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Như thế xuống tới mới tính bình an vô sự. Lúc này nhìn đến người khác cùng bọn hắn ban đầu đến thời điểm một dạng, ăn Cửu Tước thiệt thòi lớn, trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Phật điện bên trong, soạt một đầu to lớn vô cùng chim thần màu đen triển khai to lớn cánh che khuất bầu trời. Trên người nó thiêu đốt lên vô biên vô hạn ngọn lửa màu đen, xin xịt vô cùng, giống như là dịch một dạng, uy lực đáng sợ. Dương Vân Phàm nhìn đến một đóa hỏa diễm tung bay rơi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động liền đem mặt đất đốt xuyên, lộ ra một cái u sâu vô cùng lỗ nhỏ, tựa hồ thông hướng địa ngục. Bất tử minh viêm thật sự là bất tử minh viêm, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại càng phát ra kích động. Hắn biết rõ bất tử minh viêm chính là trong thiên hạ hiếm thấy thần hỏa. Nó lớn nhất đặc điểm chính là thiêu đốt vô tận, cơ hồ bất diệt. Cái này cùng vĩnh hằng kim diễm đặc điểm gần như giống nhau. Dám quấy rầy bản điện thanh mộng, tội đáng chết vạn lần. Chim thần màu đen nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra thanh âm lãnh lệ. Nó thân thể thập phần lớn lớn, thế nhưng là thanh âm lại hết sức thanh thúy. Dù là ngữ khí ngoan lệ, cũng có một loại không nói ra dễ nghe cảm giác, giống như là suối nước leng keng, khiến người ta dư vị vô cùng. Oanh, giờ khắc này thoại âm rơi xuống, nó vũ rực đập động, vô tận ngọn lửa màu đen đầy trời dâng lên, như mây đen một dạng, đen nhịt đè qua đến, muốn đem Dương Vân Phàm một miệng chìm ngập. Dương Vân Phàm đừng ngốc đứng đấy, nhanh chạy đi. Tông Tầm Kiếm Thánh thấy cảnh này dọa đến toàn thân sợ hãi, đây là Bất Tử Minh Viêm a. Hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy thì nhận ra hỏa diễm pháp các bên trong đỉnh phong truyền thừa huyết mạch, trong thiên hạ chỉ có số ít mấy loại dị thú mới sẽ có được loại này truyền thừa, thế mà Dương Vân Phàm lại là thờ ơ. Đầy trời ngọn lửa màu đen đánh tới, Dương Vân Phàm chẳng những không có lui lại, ra ngoài ý định, hắn ngược lại hướng phía trước đi một bước. Dương Vân Phàm, ngươi điên sao? Tông Tầm Kiếm Thánh đã lui tới cửa, tùy thời chuẩn bị phá cửa thoát đi. Tuy nhiên hắn cảm thấy hy vọng xa vời, cái này cửu tước quá cường đại, lại là thần vương cường giả, khí tức bành trướng, thần uy bao phủ tới, áp lực vô cùng, có thể so với chủ nhân hắn Minh Kiếm Tôn muốn tại loại này cấp bậc trong tay cường giả chạy ra tánh mạng, cần muốn trả giá đắt quá lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2557 Vân Hy Tông Tầm Kiếm Thánh. An tâm chớ vội, mà tại Bất Tử Minh Viêm bao phủ phía dưới, Dương Vân Phàm lại là bình tĩnh thong dong, trên mặt không có một chút điểm khẩn trương. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hai tay mở ra, giống như là muốn ôm ập cái này Bất Tử Minh Viêm một dạng, hướng phía trước đi đến. Ông, đồng thời trong cơ thể hắn Hồng Mông Thần Thụ khẽ đung đưa. Hồng Mông Thần Thụ đầu cành trên cao nhất, một khỏa kim sắc thần quả hơi hơi tràn ra, hiển lộ ra cũng có thể độc nhất vô nhị thần điểu đạo văn. Tiếu tiếu, sau một khắc, một trận thanh thúy cao quý tiếng kêu to phía dưới, một đóa ngọn lửa màu vàng theo Dương Vân Phàm thể nổi bay ra. Ngọn lửa màu vàng nở rộ, quanh quẩn ra một cách đặc thù thần điểu, giống như là phượng hoàng, nhưng nhan sắc càng thêm diễm lệ, không hoàn toàn là kim sắc, mà chính là ngũ thải tân phân, rung động lòng người phi phàm. Đây là năm màu loan điểu. Lúc này thần điểu đạo văn chập chờn, tản mát ra từng đợt ánh sáng màu vàng ấm, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm quanh thân. Làm Bất Tử Minh Viêm vọt tới Dương Vân Phàm trước người thời điểm, toàn bộ bị cái này loan điểu đạo văn ngăn trở, không cách nào xâm nhập một bước, công kích tính cũng lớn vì giảm bớt, ngược lại dần dần bị cái này loan điểu đạo văn đồng hóa. Ào ào, lúc này màu đen Bất Tử Minh Viêm, kim sắc Vĩnh Hằng Kim Diễm, cả hai lẫn nhau giao dung, phát ra sáng chói quang huy, trong bất chi bất giác thế mà bắt đầu dung hợp, biến thành một loại ám kim sắc kỳ dị thần hỏa, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm bên ngoài cơ thể, để hắn xem ra càng phát ra cao quý thần bí. Đây là Vĩnh Hằng Kim Diễm. Thấy cảnh này, cửu tước ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết một chút. Phụ hoàng, trong miệng nó phát ra nỉ non, vô ý thức trong đầu của nó xuất hiện một cái vĩ ngạn vô cùng bóng người. Đó là một người mặc kim sắc thần bào vĩ ngạn nam tử, dựa vào lan can mà đứng, nhìn xuống chư thiên thần vực, phong hoa tuyệt đại, ngang áp một thời đại, trong thiên hạ không người có thể cùng tranh tài. Kinh lịch vô số năm tháng, nó trí nhớ đã mười phần mơ hồ, đã không nhớ rõ nam tử kia dung mạo. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến nam tử kia, nó tâm lý thì đặc biệt có cảm giác an toàn, có một tia huyết mạch chỗ sâu rung động. Tí tách giống nhau cùng kim cương đồng dạng ấm ánh nước mắt, lặng yên không một tiếng động theo nó trong hốc mắt trượt xuống. Nó cũng không biết cái này là vì sao, nhìn đến ngọn lửa màu vàng ấm này, trong lòng mình bi thống mạc xanh, dâng lên vô hạn chua xót. Ngươi là ai? Lấy lại tinh thần, nó vũ rực nhẹ nhàng run lên một cái. Đầy trời Bất Tử Minh Viêm lập tức tan thành mây khói. Nó bóng người lay động một chút, to lớn thân ảnh màu đen chậm rãi biến ảo thành một vị thân thể mặc màu đen váy áo nữ tử. Nàng dung mạo tuyệt mỹ vô song, từ đầu tới đuôi để lộ ra một cỗ lãnh diễm cao quý khí tức. Riêng là nàng mọc ra một đôi màu đen mắt phượng, phá lệ có đặc điểm, chẳng những vũ mị tinh xảo, mà lại đặc biệt thâm thúy. Nhìn người thời điểm, như là đêm tối một dạng an tĩnh, dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Rất giống trước mắt cái này một vị nữ tử, trừ đôi mắt cùng tóc là màu đen. Điểm này cùng Vân Thường mái tóc màu vàng ấm cùng đôi mắt không giống nhau. Nàng dung mạo thân hình cùng Vân Thường quả thực giống như là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, không khác chút nào. Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Hắn sững sờ nhìn trước mắt cái này một vị tuyệt mỹ nữ tử, nhỏ giọng nói: Vân Hy Tam Tỷ là ngươi sao? Vân Hy Tam Tỷ nghe được xưng hô thế này, cô gái áo đen kia khẽ nhíu mày, trầm ngâm sau một lát, nàng đôi mắt thâm thúy yên tĩnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mở miệng nói: Thật là kỳ quái, ta xác thực có thể cảm giác được ngươi nội tâm vui sướng. Ngươi không hề giống người khác như thế sợ hãi ta, cũng không phải dối trá đang nịnh nọt ta. Đón đến, cô gái áo đen kia như cũ nghi hoặc, nói: Chỉ là ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi vì cái gì gọi ta Tam Tỷ? Còn có Vân Hy, đây là ai tên? Nghe được cái tên này, ta luôn cảm thấy rất quen thuộc, có thể lại nghĩ không ra bất luận cái gì liên quan tới cái tên này trí nhớ. Bất quá không quan hệ, ta có một loại biện pháp có thể xác nhận ngươi nói là thật là giả. Trừ ngay từ đầu, không hiểu lưu lại một nước mắt. Tại cái kia về sau, cô gái áo đen kia thủy chung bình tĩnh vô cùng. Lúc này, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối với Dương Vân Phàm ngoắc, thanh âm lạnh lùng nói: Nếu như không muốn chết, liền đi tới. Được. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có chút gì do dự. Hắn rất xác nhận đây chính là Vân Thường Tam Tỷ. Trong truyền thuyết Thiên Đế Tam Điện Hạ, vô cùng cường đại cửu tước, Vân Hy công chúa trong cơ thể hắn nắm giữ đế diễm tâm, chính là thiên đế huyết mạch. Cửu tước làm là thiên đế con gái, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng. Loại này hơn Y E T mạch truyền thừa. Dương Vân Phàm, ngươi cẩn thận một chút nơi xa tông tầm kiếm thánh. Thấy cảnh này, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Dương Vân Phàm cái này cũng quá lớn mật, cũng dám cùng cửu tước khoảng cách gần như vậy đối thoại. Trong truyền thuyết, cửu tước thế nhưng là giết người không chớp mắt kinh khủng tồn tại, riêng là cái này dị thú ra thích đem cường giả làm vi thực vật. Nó thiên phú bất tử minh viêm, càng là có thể dung luyện cường giả thân thể bên trong linh vận, vì nó cung cấp vô tận hỏa diễm nguyên tố. Ở trong mắt cửu tước, chính mình cùng Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì bị người kính trọng thần chủ cường giả, chỉ sợ là món ăn ngon. Ao ao đứng tại cửu tước trước đó, Dương Vân Phàm tuy nhiên không lo lắng cửu tước hồi thương tổn tới mình, có thể vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Bởi vì cửu tước thân thể phía trên khí tức thật sự là quá cường hãn. Lúc này, từng đợt khí tức như là nổ lãng một dạng, không ngừng đánh thẳng vào Dương Vân Phàm thần hồn. Loại trình độ này khí phách đã cùng Hỏa Vân thần chủ tương xứng. Những năm gần đây, không biết Vân Hy Tam Tỷ đến cùng kinh lịch cái gì, thực lực tựa hồ so Vân Thường miêu tả càng thêm cường đại. Bất quá, nàng cùng Vân Thường một dạng, tại Niết Bàn trọng sinh về sau, hiển nhiên linh hồn bị thương nặng, mất đi rất nhiều trí nhớ. Tam Tỷ, những năm này ngươi qua được không? Đứng tại cửu tước trước đó, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì địch ý, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ánh mắt của hắn ôn nhu, thậm chí mang theo một tia đặc biệt thân thiết. Ông, cửu tước không nói gì, nàng yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong đôi mắt có một đoàn ngọn lửa màu đen, giống như là tường vi nở rộ một dạng, chậm rãi lưu truyền. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh hồn công kích trong chớp nhoáng này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình ánh mắt đau xót, đồng thời chính mình trong linh hồn có một ít ký ức mảnh vỡ bắt đầu không hiểu hỗn loạn lên. Hắn có một loại cảm giác, giống như có người đang dòm ngó chính mình trí nhớ. Chỉ bất quá, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Không chờ hắn làm ra phản ứng, loại này trí nhớ bị thăm dò cảm giác chỉ là nháy mắt thì biến mất. Vân muốn y phục Hoa Tưởng Dung, nàng thật là mỹ a. Sau một hồi lâu, cửu tước trong mắt màu đen gợn sóng chậm rãi dừng lại. Nàng thăm thẳm ngâm tụng một câu thơ ca, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Ngươi không có gạt ta. Dung mạo của nàng cùng ta cơ hồ giống như đúc. Dung mạo có lẽ có thể làm bộ, nhưng là trên người ngươi đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm, để cho ta cảm nhận được huyết mạch rung động. Đó là chân thật như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2558 giận không nhịn nổi nói. Cửu tước duỗi ra bản thân thon dài hai tay, nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm khuôn mặt. Nàng động tác mười phần ôn nhu, thế nhưng là nàng đầu ngón tay nhiệt độ lại là mười phần băng lãnh. Bị cửu tước chạm đến gương mặt trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được trong cơ thể mình hồng mông trên thần thủ mặt đế diễm tâm tản mát ra ánh sáng màu vàng ấm, không ngừng chập chờn, tựa hồ rất là nhảy cẫng. Vân Phàm cửu tước nhẹ nhàng gọi một chút Dương Vân Phàm tên. Vừa mới nàng lấy một tia Dương Vân Phàm ký ức mảnh vỡ, theo ký ức mảnh vỡ bên trong biết được Dương Vân Phàm tên, cùng hắn theo lưỡng giới sơn bên trong tìm tới muội muội mình về sau, một mực tỉ mỉ chu đáo đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Cái này một phần ăn tình để cho nàng đối với Dương Vân Phàm có khác cảm kích. Tam tỷ, làm sao Dương Vân Phàm bị cửu tước vuốt ve gương mặt, không có bất kỳ cái gì mập mờ cảm giác, tựa như là bị phụ mẫu trưởng bối vuốt ve một dạng. Cái kia tràn ngập chỉ là một loại thân tình. Cảm ơn ngươi, để ta biết, ta không phải lẻ loi trơ trọi một người. Ta còn có một người thân. Lúc này thời điểm, cửu tước đưa tay theo Dương Vân Phàm trên gương mặt dịch chuyển khỏi. Nàng mỉm cười. Giờ khắc này trên mặt dường như đá lạnh tuyết tan, lộ ra xuân như gió, nhu tình như nước, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là dạng này nhu tình chỉ là trong tích tắc. Bất quá một lát, mặt nàng lỗ một lần nữa biến đến băng lãnh một mảnh. Nói, có điều, ngươi hay là đi thôi, rời đi xa xa nơi này, không muốn lại trở về. Nàng vừa nói chuyện, một bên chậm rãi hướng về sau mặt thối lui. Nàng váy áo thập phần lớn lớn, điệp nhíu chung một chỗ kéo trên mặt đất, tựa như là vân hà tại lưu động. Tam tỷ, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Dương Vân Phàm ánh mắt nghi hoặc, lại thêm một câu nói, Vân Thường rất tưởng niệm ngươi. Mặt khác, Vân Thường còn tại Thanh Không Sơn xây một tòa giao đài thần điện, là mô phỏng năm đó Thiên Đế Thần Cung kiến tạo. Nếu là Vân Thường biết tam tỷ ngươi còn sống, nhất định sẽ cao hứng. Tam tỷ, ngươi không muốn cùng Vân Thường đoàn tụ sao? Rất muốn. Cửu tước nhẹ cắn môi, khẽ gật đầu. Nàng thâm thúy con ngươi màu đen hơi hơi lóe ra, tựa hồ tại tưởng tượng Dương Vân Phàm vì nàng miêu tả tỉ mũi trùng phùng khoái lạc. Chỉ là dần dần trên mặt nàng lại là lộ ra một tia không hiểu bi phẫn. Toàn thân bất tử minh viêm cũng đột nhiên mãnh liệt lên, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Phàm, ngươi đi đi. Thanh Không Sơn ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đi. Bất quá, phải chờ ta giết cái kia con lừa chọc. Cái gì con lừa chọc? Dương Vân Phàm trao mày, ầm ầm cảm giác được có một tia không hiểu bất an. Dương Vân Phàm, ngươi nhìn chỗ đó. Lúc này thời điểm, Tông Tầm Kiếm Thánh đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, hắn chỉ cửu tước váy áo phía dưới. Hắn lực quan sát mười phần nhạy cảm, lúc này phát hiện một số dấu vết để lại. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn bước nhanh tiến lên, xốc lên cửu tước to lớn váy áo, lộ ra cái kia nếp uốn phía dưới tràng cảnh váy áo phía dưới. Cửu tước trần trụi trắng như tuyết hai chân phiêu phù ở giữa không trung. Thế mà hai đầu như là sắt thép một dạng dây leo mạch lại là theo lòng đất sinh trưởng mà ra, trực tiếp đâm xuyên cửu tước bàn chân. Cái này dây leo mạch bên trong quanh quẩn lấy đặc thù phong cấm khí tức, chẳng những khóa lại cửu tước thân thể, còn đem linh hồn nàng cùng một chỗ khóa lại, trừ phi cửu tước linh hồn chôn vùi. Nếu không, vô luận dùng biện pháp gì, dù là chặt chính mình hai chân, nàng cũng vô pháp từ nơi này thoát đi. Tam tỷ, ai dám đối ngươi như vậy? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều hướng cái đầu sông lên, không gì sánh kịp tức giận, phóng lên tận trời tạch tạch tạch. Hắn song quyền siết chặt, hai mắt sung huyết, toàn thân cốt cách đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Hắn trong lồng ngực càng là có một cơn lửa giận, làm sao cũng ép không xuống đi, tùy thời muốn nổ tung. Đúng, con lửa chọc là cái gì? Con lửa chọc, Dương Vân Phàm rất nhanh nhớ tới, vừa mới Tam tỷ nâng lên con lửa chọc hai chữ, chẳng lẽ là một cách nào đó lớn đầu hói đem Tam tỷ giam cầm ở chỗ này? Chẳng lẽ là cổ Phật? Bất quá cổ Phật đã vẫn lạc 50.000 năm, tại cổ Phật vẫn lạc thời điểm Thiên Đế thần quốc vẫn tồn tại, Tam tỷ không có khả năng lọt vào loại này đối đãi. Này thời gian không khớp, mặc kệ là ai, chỉ cần bị ta tìm tới hắn, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này Dương Vân Phàm quả thực là giận không nhịn nổi. Vân Thường Tam tỷ cũng là hắn Tam tỷ, cái kia chết con lừa chọc cũng dám đâm xuyên Tam tỷ bàn chân, xem nàng như thành là gà vịt một dạng cầm tù nơi này, rất đáng hận, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Vân Phàm, ngươi tâm ý ta minh bạch, bất quá thực lực ngươi còn rất yếu, không phải cái kia con lừa chọc đối thủ, đừng làm chuyện điên rồ. Cửu tước thanh âm bình tĩnh, dường như nói không phải mình sự tình. Nàng bị vây ở nơi đây mấy ngàn năm, cừu hận đã sớm thâm nhập cốt tủy, qua gọi thiên mắng địa giai đoạn. Nàng biểu hiện càng là bình tĩnh, mang ý nghĩa nàng trong lòng càng phẫn nộ. Tam tỷ đừng lo lắng, sự kiện này giao cho ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Dương Vân Phàm cũng không tin chỉ là một cái giam cầm có thể làm khó hắn, coi như hắn không giải được, hắn còn có thể đi bên ngoài viện binh cho ta thiêu. Lúc này hắn không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống, trong tay một đoàn vĩnh hằng kim diễm dâng lên mà ra, nhắm ngay cửu tước dưới mặt bàn chân mới dây leo mạch, bắt đầu vô tận thiêu đốt. Vĩnh hằng kim diễm có thể thiêu hủy hết thảy. Thế mà ông ông, cái kia dây leo mạch phía trên bị vĩnh hằng kim diễm một thiêu, không biết vì sao vậy mà tản mát ra từng đợt gợn sóng, cực vặn vẹo, có một tầng kết giới không cách nào đốt thấu. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm dùng vĩnh hằng kim diễm thiêu nửa ngày, kết quả cái này dây leo mạch không có chút nào biến hóa. Hắn dừng lại, lâm vào trầm tư. Thật là kỳ quái, cái này dây leo mạch phía trên kết giới cùng bồ đề thần thụ bên ngoài tầng kia thời không kết giới làm sao tương tự như vậy? Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng, tràn ngập không hiểu. Dương Vân Phàm, để cho ta thử một lần. Tông Tầm Kiếm Thánh ở một bên nhìn rất lâu, không nghĩ tới cái này thực lực cường đại vô cùng cửu tước lại là Ngũ Điện Hạ Vân Thường tỷ tỷ. Đây là Tam Điện Hạ Vân Hy, hắn nhớ mang máng Huyễn Kim Đào đại lão gia, Thông U Kiếm Chủ, năm đó là Thiên Đế bệ hạ thủ hạ đại tướng. Huyễn Kim Đào một mạch cùng Thiên Đế một mạch cũng là ngọn nguồn rất sâu, hắn lúc này gặp phải Tam Điện Hạ giúp một cái, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tông Tầm Kiếm Thánh, làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm tránh ra một bước, đem vị trí nhường cho Tông Tầm Kiếm Thánh. Hắn gặp cửu tước mặt lộ vẻ một tia cảnh giác, liền giải thích nói: Tam tỷ, cái này một vị là Huyễn Kim Đảo Tông Tầm Kiếm Thánh, là ta hảo hữu Chí Sao, chúng ta liên thủ tới này cửu sơn hòn đảo thương hỗn độn chí bảo, để hắn thử một lần đi, có lẽ có thể phá vỡ cái này dây leo mạch giam cầm. Là ngươi bằng hữu cửu tước nghe vậy, sắc mặt lộ ra một tia nhu hòa, đối với Tông Tầm Kiếm Thánh gật đầu nói: Như thế, làm phiền ngươi. tối cường thần y hỗn đô thị 128 chương 2559 Khuynh Thành cười một tiếng, Tam Điện Hạ khách khí, có thể đến giúp Tam Điện Hạ là tại hạ Vinh Hạnh Tông Tầm Kiếm Thánh khách khí vô cùng. Thiên đế chín vị con gái, mỗi một vị đỉnh phong thời kỳ đều là phong hoa tuyệt đại thần vương điên phong cường giả, cùng chủ nhân của mình Minh Kiếm Tôn thực lực tương xứng, hắn cũng không dám vô lễ. Đợi đến tương lai mấy vị này điện cái kế tiếp cái niết bàn trở về chư thiên thần vực, có lẽ lại đem nhấc lên một trận đại phong ba. Nếu là lúc này có thể trợ giúp Tam Điện Hạ thoát khốn, như vậy chờ đến tương lai Tam Điện Hạ tự nhiên sẽ nhớ kỹ chính mình cái này một phần nhân tình. Vục Tông Tầm Kiếm Thánh trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển kiếm quyết, hưu một trận thanh sắc kiếm quang thoáng hiện, lưu chuyển ra một trận tê sắc vô cùng kiếm khí màu xanh, như gió giống như sương mù, hướng về cái kia dây leo mạch bay tới. Tốn Phong Ao kiếm pháp tốc độ cực nhanh, dù ý bức người. Tông Tầm Kiếm Thánh xuất kiếm trong nháy mắt, bốn phía không gian liền bị kiếm khí cắt đứt, lộ ra một chút khe hở không gian. Phá cho ta! Giờ khắc này Tông Tầm Kiếm Thánh không có nương tay, toàn lực ứng phó. Thật nhanh, kiếm Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có vẻ mong đợi lên. Kiếm này liền không gian đều có thể cắt nát, cái này dây leo mạch ngoan cố nữa hẳn là cũng ngăn không được. Két két một trận giống như da thuộc cùng đao kiếm giao thoa chua xót thanh âm phát ra. Tông Tầm Kiếm Thánh kiếm quang rơi tại đây dây leo mạch phía trên. Trong nháy mắt, cái này dây leo mạch mặt ngoài tầng kia thời không kết giới liền phát ra to lớn vặn vẹo, hướng bên trong bộ lõm đi vào, tựa hồ muốn phá vỡ. Đáng tiếc kết giới này thật sự là quá cứng cỏi, Tông Tầm Kiếm Thánh kiếm khí chỉ là tạo thành lõm, lại vô luận như thế nào cũng xé không ra tầng này kết giới. Ấm tiếp tục đại khái ba cái hô hấp, cái kia lõm tựa hồ đến cực hạn, bắt đầu bắn ngược. Kiếm ý coi trọng là bạo phát lực, tự nhiên không cách nào kéo dài. Ba cái hô hấp về sau, liền không chịu nổi kết giới này phản lực, vỡ vụn ra, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Hưu hưu hưu, kiếm quang vỡ vụn, hóa thành vài đạo kiếm khí tứ tán kích xạ. Phật điện vài lần vách tường đều bị đánh xuyên, xuất hiện mấy cái to bằng ngón tay kiếm khí lỗ nhỏ. Thế mà cái kia thời không kết giới như cũ lưu chuyển ra thăm thắm màu trắng sóng ánh sáng, lông tóc không tổn hao gì. Liền Tông Tầm Kiếm Thánh đều không phá nổi, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, lập tức sắc mặt một trận đắng chát. Nếu như ngay cả Tông Tầm Kiếm Thánh đều không phá nổi tầng này kết giới, đoán chừng người khác cũng vô pháp hủy đi cái này dây leo mạch, tự nhiên cứu không Vân Hy Tam Tỷ. Đợi một chút, ta tựa hồ sơ hở thứ gì. Dương Vân Phàm tại trong cung điện đi qua đi lại, cái này dây leo mạch không nên như thế rắn chắc, liền Tông Tầm Kiếm Thánh kiếm quang đều có thể ngăn cản. Riêng là cái kia dây leo mạch phía trên một tầng màu trắng kết giới, rõ ràng cũng là Bồ Đề Thần Thủ bên ngoài tầng kia thời không kết giới. Chẳng lẽ cái này dây leo mạch là Bồ Đề Thần Thủ một sợi sợi rễ tại Bồ Đề Thần Thủ chưa từng nở hoa kết trái trước đó, cái này dây leo mạch liền sẽ một mực bị thời không kết giới bảo hộ, không cách nào phá mở? Dương Vân Phàm càng nghĩ càng không đúng kình. Ngô! Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được Vân Hy rên lên một tiếng, toàn thân nhìn không được run rẩy. Tam tỷ, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm trong nháy mắt quay đầu, nhìn đến Vân Hy sắc mặt một trận trắng xám, trên thân bất tử minh viêm cũng theo ảm đạm không ít. Trong cơ thể nàng sinh mệnh lực chính đang không ngừng trôi qua cái này. Dương Vân Phàm ngưng thần xem xét, trong nháy mắt phát hiện nguyên nhân nguyên lai. Cái kia đâm xuyên Vân Hy hai chân kỳ lạ dây leo mạch chính đang không ngừng hút lấy Vân Hy sinh mệnh lực, tựa như là thực vật trưởng thành cần trình độ một dạng. Mà theo Vân Hy sinh mệnh lực không ngừng bị hút, cái này dây leo mạch phía trên từng tầng kỳ lạ đường vân càng phát ra rõ ràng, giống như là một cách đặc thù pháp ấm, ẩm chứa một loại nào đó huyền ảo khí tức. Cách này đường vân cùng Bồ Đề trên thần thủ mặt đường vân cơ hồ giống như đúc thật áp độc trong đầu trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Dương Vân Phàm song quyền nhìn không được hung hăng nắm chặt. Rốt cuộc là ai vậy mà đem tam tỷ làm thành là chất dinh dưỡng, dùng để bồi dưỡng bồ đề thần thụ. Chỉ sợ bồ đề thần thụ thành thục, nở hoa kết trái thời điểm, cũng là tam tỷ vẫn lạc thời điểm đau nhức. Quá đau. Giờ khắc này, Vân Hy cuộn mình trong góc, toàn thân run rẩy. Theo cái kia dây leo mạch không ngừng phát ra linh quang, nàng nguyên bản sung mãn thân thể, giống như là bị thứ gì thôn phệ một dạng, một vòng thu nhỏ, cánh tay khô cạn, khuôn mặt cũng chẳng những lõm đi xuống, thân thể bắt đầu không tự chủ được vặn vẹo, phát ra rên thống khổ. Bên cạnh Tông Tầm Kiếm Thánh nhìn rất lâu, tựa hồ minh bạch cái gì, lôi kéo Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, cái kia cần ỷ lại Tam Điện Hạ sinh mệnh lực trưởng thành. Cứ thế mãi, Tam Điện Hạ bản nguyên tất nhiên bị thương. Dù là ngày sau thoát khốn, thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe ra một số ý tại ngôn ngoại. Nhìn lấy Tông Tầm Kiếm Thánh nói: Tông Tầm Kiếm Thánh, ngươi ý là tam tỷ cần bổ sung năng lượng, nếu như trong cơ thể nàng năng lượng sung túc, dù là bị căn này cần hút rơi một số, cũng sẽ không để nàng bản nguyên bị hao tổn. Đúng hay không? Đúng, ta chính là cái này ý tứ. Tông Tầm Kiếm Thánh gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, nói: Vừa mới cái kia một con dị thú nữ tử, dụng ý khó dò, đem chúng ta lừa gạt tiến cái này một tòa cung điện. Vốn là muốn cho Tam Điện Hạ thôn phệ chúng ta, bổ sung năng lượng. Bên ngoài những dị thú kia khẳng định đều biết bí mật này. Ngươi nói đúng, nghĩ đến vừa mới cái kia lụa đen nữ tử dụng gì hành động. Dương Vân Phàm gật đầu nói: Bồ đề thần thụ đã tiếp cận thành thục, bất cứ lúc nào cũng sẽ nở hoa kết trái. Càng gần đến mức cuối, nó nhu cầu năng lượng càng nhiều, tất nhiên nguy hiểm cho tam tỷ bản nguyên. Bất quá, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy tam tỷ chết ở chỗ này. Tông Tầm Kiếm Thánh cũng là khẽ gật đầu, trong mắt lói lên một tia sát khí, trầm giọng nói: Đã như vậy, chỉ có một cách biện pháp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh liếc nhau, hai người bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên biết trong lòng đối phương ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đi đến trong góc, từ trong ngực xuất ra một cái hỏa diễm linh quả, đưa cho Vân Hy nói: Tam tỷ, ngươi bị vây ở nơi đây nhiều năm như vậy, nhất định đói chết, ăn trước một cái linh quả, xung đỡ đói. Ta đi bên ngoài chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn. Tu luyện tới Vân Hy tình trạng này, hấp thu thiên địa nguyên khí liền có thể, cũng không cần thực vật. Chỉ là cái kia cần ngày đêm rút ra nàng sinh mệnh lực. Mà nàng hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung bản nguyên tốc độ quá chậm. Dần dà, nàng bản nguyên đã hết sức yếu ớt. Tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ vấn lạc. Vân Phàm, cảm ơn ngươi. Lúc này, nàng tiếp nhận hỏa diễm linh quả, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Nàng vẫn chưa yêu cầu Dương Vân Phàm cái gì, có thể Dương Vân Phàm lại nguyện ý vì mình xông pha khói lửa. Nàng muốn là nói không dám động, cái kia là không thể nào. Lúc này, nàng cái kia một đôi thâm thúy vô cùng, giống như là đá quý màu đen một dạng đôi mắt, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, phảng phất muốn đem hắn bóng người khắc tại chính mình trong linh hồn. Nếu là sự tình không thể trái, nhớ đến chạy về tới. Có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Sau một hồi lâu, nàng lộ ra khuyên thành cười một tiếng. Nàng dung nhan vẻ đẹp chiếu rọi tại Dương Vân Phàm trong đôi mắt, liên đới lấy toàn bộ Phật điện đều là một mảnh quang huy. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 128 chương 2560 cường sát thần chủ. Phật điện bên ngoài, bên trong đã không có động tĩnh. Cửu tước xem ra đã nuốt mất hai nhân tộc kia cường giả, một đầu hắc ngưu dị thú đứng ở đằng xa, quan sát đến Phật trong điện động tĩnh. nó thỉnh thoảng lại đi quan sát bồ đề thần thụ tình huống. Nhìn đến bồ đề thần thụ không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi thất vọng nói: hai người này quá yếu, thân thể năng lượng tinh hoa không đủ, đoán chừng không có lấp đầy cửu tước cái bụng. Không nóng này, bên ngoài còn có không ít cường giả, chờ bọn hắn đến, chúng ta nguyên một đám dẫn tới cửu tước bên kia đi, luôn có thể để cửu tước ăn no bụng. Như thế, bồ đề thần thụ đem sẽ nhanh hơn thành thục. Bên cạnh cái kia một đầu sơn dương bộ dáng dì thú mở miệng nói. Đầu dì thú này dài đến 10 phần khôi ngô, cầm giữ một cặp ngân sắc đại giác, đôi mắt cũng là ngân sắc, ngẫu nhiên lóe ra quang huy, trắng như tuyết một mảnh, 10 phần lóa mắt. Két két, đúng vào lúc này, Phật điện đại môn mở ra. Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh, lông tóc không tổn hao gì đi tới. Bọn họ liếc mắt liền thấy hơn 100 mét bên ngoài đứng vững một loạt dị thú. Bên trong mấy cái con dị thú khí tức 10 phần mạnh trướng, bóng người cũng rất to lớn, đều là thần chủ đỉnh phong cường giả. Mà vừa mới lừa gạt lừa bọn họ tiến vào Phật điện vị kia lụa đen nữ tử cũng đứng tại bầy dị thú bên trong. Nàng bản thể chính là một đầu lửa quả đen, tính cách xào trá, chuyên môn tại cửa ra vào dẫn dụ mới tới cường giả tiến vào cửu tước Phật điện. Các vị đứng thành một hàng, đây là tại hoan nghênh chúng ta đây. Dương Vân Phàm đối Tông Tầm Kiếm Thánh làm một cái ánh mắt, sau đó công khai đi lên trước, đối với các lộ dị thú cường giả lãnh đạm giễu cợt nói: không có khả năng, các ngươi hai cái thế nào không chết? Một đám dị thú vốn là tại tùy ý nói chuyện với nhau, thuận tiện chờ lấy kiếm một số cửu tước không muốn bảo bối. Ai biết Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh vậy mà lông tóc không thương đi tới. Giờ khắc này bọn họ nụ cười tất cả đều ngưng kết, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Cái kia lụa đen nữ tử càng là mặt mũi tràn đầy rủa dị, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: cửu tước tại sao không có ăn ngươi, tại sao muốn ăn ta? Ta dài đến tiêu sái như vậy, đẹp trai, người người đều thích ta. Dương Vân Phàm xem thường nhìn lấy cái kia lụa đen nữ tử, ý tứ chính là ngươi không chiếm được ta loại đãi ngộ này, rõ ràng là dung mạo ngươi quá xấu. Quả thực nói vớ nói vẩn. Cửu tước huyết mạch cao quý, chính là thượng cổ thần quốc dòng chính hoàng mạch, thiên chi kiêu nữ, làm sao lại để ý ngươi? Nàng không có ăn hết ngươi, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là nàng suy yếu vô cùng, liền giết ngươi khí lực đều không có. Cái kia lụa đen nữ tử 10 phần tỉnh táo, nàng không có bởi vì Dương Vân Phàm xem thường mất lý trí, ngược lại bắt đầu phân tích. Dương Vân Phàm không có chết, có phải hay không là cửu tước không ngừng bị cái kia bồ đề thần thụ sợi dễ hấp thu sinh mệnh lực, đã suy yếu vô cùng, tiếp cận vẫn lạc? Nếu không hai người này làm sao lại bình an vô sự đi tới? Thì coi như bọn họ vận khí tốt, theo cửu tước trong tay trốn tới, cũng nên bản thân bị trọng thương, toàn thân đẫm máu mới đúng. A, ngươi ngược lại là thật thông minh, bằng vào điểm này thì suy đoán ra cửu tước thực lực hạ thấp lớn. Dương Vân Phàm cười lạnh nhìn lấy vị kia lụa đen nữ tử, ánh mắt lộ ra sát khí, cố ý theo nàng lại nói: ngươi nói không tệ, muốn không phải cửu tước thực lực hạ thấp lớn, chúng ta hai cái thì chết ở bên trong. Cái này một khoản, bản thiếu gia hôm nay cùng ngươi thật tốt tính toán rõ ràng. Oanh vừa dứt lời, Dương Vân Phàm thể nổi thì tuôn ra một trận cường đại thần uy. Cùng lúc đó, sán lạn ngời ngời tinh hà trong nháy mắt bao phủ xuống, lấy vị kia lụa đen nữ tử làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ở vào cái này tinh thần lĩnh vực bên trong các đại thần chủ cường giả đều là cảm giác được thân thể một trận vướng víu, dường như lâm vào trong vũng bùn. Vô luận là thần lực lưu chuyển hay là thân thể di động, đều 10 phần khó khăn. Thật cường đại trọng lực lĩnh vực, tiểu tử này tu luyện là đại địa pháp tắc, bất quá cái này thần uy lĩnh vực làm sao mạnh như vậy? Những dị thú kia cường giả đều là cảm giác được kinh hồn bạc vía. Trách không được tên trước mắt này có thể theo cửu tước trong miệng trốn tới. Chỉ là cái này thần uy lĩnh vực thì mạnh thật không thể tin. Đây là ta cùng đầu này quả đen tư nhân ăn oán, không liên quan người. Lăn đi Dương Vân Phàm giận quát một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia lụa đen nữ tử, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt. Hắn dị thú cường giả, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm oán hận cái này một đầu lửa quả đen, vừa mới lừa hắn tiến vào cửu tước địa bàn, làm hại hắn kém chút bị cửu tước ăn hết. Bây giờ, hắn cửu tử nhất sinh đi ra, tự nhiên muốn tìm lửa quả đen tính sổ sách. Loại chuyện này, bọn họ có thể không có lý do gì can thiệp vào. Loại chuyện này, chúng ta cũng sẽ không nhúc tay. Vì tiểu huynh đệ này, ngươi xin cứ tự nhiên. Lúc này, không ít gì thú cường giả đều là thờ ơ lạnh nhạt, xa xa lui ra. Bồ đề thần thụ thành thục sắp đến, thiếu một cường giả tranh đoạt, bọn họ liền nhiều có thể một phần cơ hội. Bọn họ ước gì Dương Vân Phàm cùng cái này một đầu lửa quả đen đánh cái ngươi chết ta sống. Dương Vân Phàm cũng là rõ ràng nắm chắc những thứ này dị thú tâm lý, cho nên cố ý khiêu khích cái kia một đầu lửa quả đen. Lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng không có khả năng đem những này dị thú tất cả đều bắt về cho cửu tước làm thực vật. Không biết sống chết đồ vật, chỉ là kinh lịch một lần huyết mạch thối biến, liền muốn lấy yếu chống mạnh, tới giết ta quả thực nói chuyện. Viển vông cái kia lùa đen nữ tử căn bản không có muốn chạy trốn dự định. Nàng có đặc thù thần thông, một đôi tròng mắt có thể nhìn ra đối phương bản thể cùng thực lực. Ở trong mắt nàng, Dương Vân Phàm bản thể không đáng giá nhắc tới, chỉ là phổ thông nhân loại mà thôi. Mặt khác thiên phú cũng rất phổ thông, tựa hồ linh hồn thập phần cường đại. Loại thiên phú này quá phổ thông, có thể nói không đáng kể chút nào. Đến mức thực lực, Dương Vân Phàm huyết mạch gông xiềng chỉ tránh thoát một tầng. Cái này một chút thực lực căn bản không đáng chú ý nàng, thế nhưng là tránh thoát tầng 3 huyết mạch gông xiềng, liền sinh mệnh đạo văn đều đã nắm giữ tồn tại, thực đủ sức để nghiền ép. Dương Vân Phàm, ngươi tự tin như vậy, ngươi thịt nhất định ăn thật ngon. Dương Vân Phàm nghe được lửa này quả đen phách lối như vậy, chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tâm tình không tệ. Thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa gia hỏa này thân thể ẩm chứa năng lượng càng mạnh, có thể đền bù tam tỷ bản nguyên hao tổn. Tiểu tử thiếu nói khoác mà không biết ngượng, có bản lĩnh liền để ngươi đồng bạn thối lui, chẳng lẽ ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Lửa quả đen mặt lộ vẻ trào phúng. Nàng không quan tâm Dương Vân Phàm, thế nhưng là nàng hết sức cẩn thận chú ý tới một bên Tông Tầm Kiếm Thánh nhìn chằm chằm. Cái này một vị hắc bào nam tử thực lực quá mạnh, đã tránh thoát 4 lần huyết mạch gông xiềng, là thần chủ cảnh giới đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần vương cảnh giới. Mà lại người này toàn thân kiếm khí ngút trời, sức sát thương cực mạnh, coi như hắn không nhúc nhích, chỉ là một đôi tròng mắt nhìn mình chằm chằm thì để cho mình toàn thân da thịt nhói nhói. Người này thực lực thật đáng sợ, giết ngươi còn cần lấy nhiều khi ít? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái Dương Kim Ô sao? Chỉ là một đầu bất nhập lưu lửa quả đen mà thôi. Oanh một chút, Dương Vân Phàm hướng phía trước bước ra một bước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2561 lập uy trên bầu trời. Một bộ huyền vũ tinh thần đồ nhanh chóng lưu chuyển, từng tầng trọng lực lĩnh vực diễn hóa ra, không ngừng điệp ra, đã vượt qua 100.000 lần răng rắc. Răng rắc ở đây đời áp lực thật lớn phía dưới, cả mặt đất đều xuất hiện một chút vỡ vụn. 100.000 lần trọng lực lĩnh vực liền muốn giết ta, buồn cười. Cái kia lửa quả đen lại là lấm liệt không sợ. Nàng bóng người nhất động, biến ảo thành một đảo ngọn lửa màu đen, lao nhanh vô cùng, hướng về Dương Vân Phàm tiến lên. Kịch liệt hỏa diễm tựa hồ muốn Dương Vân Phàm triệt để chìm ngập. Đến được tốt, thấy cảnh này Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Hắn tâm thần nhất động, tinh thần đồ đột nhiên áp xuống tới, đất trời bốn phía nhất thời đen kịt một màu, chỉ còn lại có điểm điểm tinh quang lấp lóe. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thôi động thể nội Cửu Sơn Yểm Không Tháp Toái Phiến, nhìn chuẩn lửa này quả đen đầu, hưu một chút kích bắn đi, ầm ầm sau một khắc, Cửu Sơn Yểm Không Tháp Toái Phiến hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ tháp, xé rách không khí, phát ra Cửu Thiên Thần Lôi đồng dạng tiếng nổ vang. Đây là Hỗn Độn Chí Bảo Toái Phiến, mặc dù không có ẩn chứa cái gì thần thông, thế nhưng là không gì không phá, liền Tang Kiếm Thánh cũng đỡ không nổi. Đừng nói một đầu không có danh khí gì lửa quả đen dị thú, phúc cái kia lửa quả đen đầu trực tiếp bị tiểu tháp đạp nát, máu tươi chảy dài. Làm sao lại? Nàng không có chút nào phòng bị, liền bị Cửu Sơn Yểm Không Tháp Toái Phiến đánh trúng. Lần này nàng còn không có kịp phản ứng thì bị thương nặng, cũng không còn cách nào ổn định hình người, phanh một chút biến thành một cái cự đại hỏa diễm quả đen, trọn vẹn mấy trăm mét lớn. Nó đầu triệt để vỡ vụn, máu me đầm đìa, thân thể không ngừng co quắp, trên mặt đất vật ngã, vũ rực hoạt động, từng đóa tia lửa tung tói lái đi. Hỗn đàn, ngươi dám âm ta lửa quả đen đầu đều bị đánh nát, thế nhưng là nàng cũng không có vấn lạc. Thần chủ cường giả sinh mệnh lực quá cường đại, một sợi thần hồn ký thác ở trong hỗn độn, chỉ cần hỗn độn chi địa bên trong hư thiên tinh vực không có phá nát, nàng liền sẽ không hoàn toàn chết đi. Giờ khắc này linh hồn nàng phiêu đãng ở giữa không trung, thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng biến hóa, vô cùng phẫn nộ, phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào thét âm, chấn động toàn bộ Bồ Đề Tự Miếu. Chỉ là nàng mặc dù không có hoàn toàn chết đi, thế nhưng là nàng liền đầu đều bị đánh nát, thần khu mất đi khống chế, không cách nào vận dụng bất kỳ thần lực gì công kích, trừ phi nàng tinh thông linh hồn công kích, nếu không đã không làm gì được Dương Vân Phàm. Nàng loại trạng thái này, nếu như không muốn hoàn toàn chết đi, nhất định phải lập tức trở về tổ địa, lấy hỗn độn nguyên khí lại lần nữa dựng dục ra một bộ thần khu. Mấy trăm năm thời gian, khác nghĩ ra được tai họa Dương Vân Phàm. Âm ngươi làm sao cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Dương Vân Phàm đối với lửa này quả đen không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm. Cái này một đầu lửa quả đen không có lòng tốt, vừa mới lừa gạt hắn cùng tông tầm kiếm thánh tiến vào Cửu Tước Phật Điện. Muốn không phải Cửu Tước, chính là Vân Thường Tam Tỷ, cùng hắn quan hệ bất phàm, chết cũng là hắn không để ý tới lửa quả đen linh hồn gào thét. Dương Vân Phàm thu hồi Cửu Sơn Yểm Không Tháp Toái Phiến, đồng thời một cái tay trực tiếp bắt lấy lửa quả đen thi thể, ầm ầm kéo lấy tiến vào Phật Điện bên trong. Tốt lớn một cái phì cây, lần này Tam Tỷ có thể có một bữa cơm no đủ. Dương Vân Phàm phát ra tiếng cười to âm, phúc tựa hồ là nghe được Dương Vân Phàm thanh âm. Cái kia lửa quả đen linh hồn rung chuyển, trong miệng không ngừng phun ra từng sợi kỳ lạ năng lượng sợi tơ, giống như là tại phun máu một dạng. Dương Vân Phàm tiến vào Phật Điện bên trong, ầm vang một chút lại đem đại cửa đóng lại. Còn lại gì thú nhìn không thấy Cửu Tước cùng Dương Vân Phàm đến cùng tại Phật Điện bên trong làm cái gì, chỉ bất quá bọn họ nghe được bên trong phát ra từng đợt tiếng xào xạc thanh âm, còn có Bất Tử Minh Viêm thỉnh thoảng bạo phát đi ra khí thế cùng từng đợt đặc thù mùi thơm lưu truyền tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm phải cùng Cửu Tước cùng một chỗ tại đồ nướng lửa quả đen thân thể. A a a, hỗn đản, thần chủ cường giả linh hồn quá cường đại, mất đi thân thể cũng có thể vượt qua hư không. Lúc này lửa quả đen có thể cảm giác được chính mình thân thể chính đang không ngừng bị người thôn phệ. Nó có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể từng tấc biến mất, biến thành tinh thuần năng lượng. Đối với Cửu Tước tới nói, thần chủ cấp bậc lửa quả đen thân thể quả thực là đại bổ. Thế nhưng là đối với bị ăn lửa quả đen tới nói, dạng này rõ ràng bị người ăn hết, quả thực là khó nói lên lời tra tấn. Nó phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng gào thét âm, muốn xông vào trong cung điện cùng Dương Vân Phàm cùng Cửu Tước liều mạng. Thế nhưng là Vừa nghĩ tới cửu tước đáng sợ, bất tử minh viêm đối với linh hồn thiêu đốt, nó lui bước tối thiểu. Hiện tại nó chỉ là mất đi thân thể, trở lại tổ địa bên trong, còn có thể thông qua hỗn độn nguyên khí một lần nữa thai nghén ra một cỗ nhục thân. Nhưng nếu là bị cửu tước bất tử minh viêm thiêu đốt, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ thụ thương nạn càng. Đó là chân chính tử vong thu. Lửa quả đen phát ra một trận rên rỉ, cũng không quay đầu lại rời đi cửu sơn hòn đảo, hướng về chín tầng sơn mạch chỗ sâu mà đi. Chỗ đó có một cái lối đi có thể tiến vào nguyên thủy mật cảnh, trở về bọn họ lửa quả đen nhất tộc tổ địa. Vừa mới nơi này phát sinh cái gì? Lửa quả đen cái kia thối nữ nhân làm sao mất đi thân thể nơi xa? Còn có không ít gì thú không rõ ràng phát sinh cái gì? Khi nhìn đến lửa quả đen chỉ còn lại có linh hồn chạy trốn hồi nguyên thủy mật cảnh, bọn họ đều là kinh ngạc vô cùng, ao ao chạy đến Phật điện bên ngoài nghe ngóng tình huống. Các ngươi tới quá trễ, không nhìn thấy đặc sắc một màn. Ai? Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra. Cái nhân tộc tiểu tử này thật hung tàn, đánh bại lửa quả đen không nói, còn kéo lấy lửa quả đen thân thể trở về ăn. Có gì thú giải thích vài câu? Không phải đâu, lửa quả đen thế nhưng là tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng thần chủ cường giả, tại bồ đề tự chỗ có gì thú bên trong, thực lực cũng có thể sắp xếp bên trong phía trên. Thua thảm như vậy, những cái kia chạy tới các gì thú nội tâm không hiểu, đồng thời cũng cảm giác đều lưng rét run. Đúng vậy a, các ngươi không nhìn thấy, vừa mới ta chỉ thấy ô quang lói lên, lửa quả đen đầu liền bị đạp nát. Cái này nhân tộc tiểu tử trong tay có một kiện đáng sợ vũ khí, nếu như là ta gặp phải, chỉ sợ cũng ngăn không được a. Hắn gì thú cường giả cũng đều ào ào đồng ý. Cũng có gì thú mười phần nghi hoặc, nói cái kia vũ khí không có linh quang lấp lóe, không phải tuyệt phẩm linh bảo, cũng không thể nào là hỗn độn chí bảo. Nếu là hỗn độn chí bảo, vừa ra tay tất nhiên là long trời lở đất, vô cùng kinh khủng, không có khả năng dạng này lặng yên không một tiếng động. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Những thứ này dị thú suy đoán không ngừng. Bọn họ đều ý thức được Dương Vân Phàm trong tay có một kiện không được vũ khí, chỉ là bọn họ càng nghĩ cũng vô pháp xác định. Vậy rốt cuộc là vũ khí gì càng là không biết, càng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tóm lại, bọn họ quyết định rời đi xa xa cái này một tòa Phật điện, không đi gây cửu tước, cũng không đi tìm cái này nhân tộc tiểu tử phiền phức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2562 các phương tặng lễ. Phật điện bên trong, vài trăm mét đại hỏa quả đen bị toàn thân bất tử minh viêm thiêu đốt cửu tước, ăn sống nuốt tươi, chỉ là vài cái cắn xé liền toàn bộ vào bụng. Cái kia tướng ăn gió cuốn mây tan, quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Dương Vân Phàm cả một đời sẽ không quên bất quá lúc này. Ăn làm lau tận về sau, cửu tước lại lần nữa hóa thành một bộ màu đen váy áo, xinh đẹp rung động lòng người, cao quý thần thánh Vân Hy Tam Điện Hạ. Vân Phàm, ta ăn no, cảm ơn ngươi. Nàng ngồi ngay ngắn ở Phật trên điện, tha rồi Vân Hà một dạng váy, đang dùng một phương thanh tú khăn tinh tế tỉ mỉ, vô cùng lướt qua chính mình môi đỏ. Trên mặt nàng đã hồng nhuận phơn phớt không ít, đã từng trắng xám trên môi cũng không ít huyết sắc, còn nhiều ra một số bóng loáng. Tại nàng phía trước thì là một bộ to lớn lửa quả đen không xương, liền đập vỡ thịt đều không có còn lại bao nhiêu. Lửa quả đen không hổ là thần chủ cấp bậc dị thú, thể nội năng lượng tinh hoa quá to lớn. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến Vân Hy bóng người dần dần đầy đặn lên. Cho dù là nàng trên mặt bàn chân cái kia một đoạn sợi rễ, như cũ không ngừng theo trong cơ thể nàng hấp thụ sinh mệnh tinh hoa, thân thể nàng cũng đang khôi phục, thể nội bổn nguyên huyết mạch khí tức cũng đang tăng cường. Ta rất lâu không có ăn đồ ăn cho nên mới. Vân Hy nhìn thấy Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ, thỉnh thoảng nhìn lấy chính mình, thỉnh thoảng lại đi xem một chút lửa quả đen không xương. Nàng nhất thời muốn từ bản thân vừa mới tướng ăn, liền có một ít không có ý tứ, lộ ra tiểu nhi nữ ngượng ngùng tư thái. Tam tỷ, sau khi ăn xong, thân thể ngươi thế nhưng là dễ chịu một số. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, nhìn đến Vân Hy tình huống tốt không ít, trong lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, dễ chịu không ít. Ta cảm giác được trải qua thời gian dài trôi qua, lực lượng lại lần nữa trở lại thể nội. Vân Hy thanh âm ôn nhu, so với Vân Thường lúc nói chuyện hùng hổ dọa người, Vân Hy lộ ra nhu hòa không ít, càng thêm lộ ra ung dung hoa quý. Lúc này, nàng tỉ mỉ cảm thụ một chút thể nội tình huống, tuy nhiên vẫn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, rất nhanh, nàng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Thở dài nói, đáng tiếc, ta bất tử minh viêm, thủ đoạn mạnh nhất là linh hồn công kích cái này bồ đề thần thụ. Không có linh hồn, ta dù là đạt tới đỉnh phong, cũng không phá nổi cái này thời không kết giới. Nàng là cửu tước lúc, hung lệ vô cùng, bất tử minh viêm thiêu đốt, không ai có thể ngăn cản, có thể nói là đệ nhất sát thần bất quá. Khi nàng hóa thành hình người lúc, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, nói chuyện ôn nhu, riêng là cùng Vân Thường dài đến giống nhau y hệt. Gặp nàng nhíu mày thở dài, Dương Vân Phàm tựa như là nhìn đến Vân Thường tại ưu sầu, khiến người ta thương tiếc. Tam tỷ, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi, Dương Vân Phàm ngữ khí mười phần kiên định nói. Có lẽ Dương Vân Phàm không biết như thế nào phá mở bồ đề thần thụ giam cầm, nhưng hôm nay hắn cũng không phải là người cô đơn. Hắn tiến vào chư thiên thần vực về sau, một mực bị ma sát tộc người truy sát, thẳng đến hắn thêm vào càn nguyên thánh cung, bái tại hỏa vân thần chủ môn hạ, hết thảy liền bắt đầu cải biến từ đó về sau. Ma sát tộc người, trừ phi là tại cách nào đó mật cảnh cùng hắn ngõ hẹp gặp nhau, nếu không, bình thường thời điểm, căn bản không dám đang lúc ánh sáng đuổi giết hắn. Tuy nhiên hỏa vân thần chủ chưa từng có nói qua cái gì, có thể Dương Vân Phàm rõ ràng, ma sát tộc một phương khẳng định là bị hỏa vân thần chủ áp lực thật lớn. Đối với hỏa vân thần chủ, Dương Vân Phàm một mực mười phần tôn kính bồ đề thần thụ, sẽ không dễ dàng như vậy thì nở hoa kết trái. Chúng ta còn có thời gian. Tam tỷ, ta bản tôn ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ta còn có một bộ phân thân trước mắt ngay tại Càn Nguyên Thánh Cung. Ta lập tức tìm hỏa vân thần chủ đi nghĩ một chút biện pháp bồ đề thần thụ sởi rễ, không ngừng rút ra lấy Vân Hy sinh mệnh tinh hoa. Tuy nhiên Vân Hy vừa ăn một đầu lửa quả đen, bổ sung một số sinh mệnh tinh hoa, có thể đây chỉ là kế tạm thời, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Duy chỉ có đem cái kia cần chặt đứt, mới có thể cứu ra Mây Hy. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện. Chủ nhân, ngài trở về. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân vừa trở lại Ma Vân Điện. Đại điện bên trong, hỏa diễm ác ma O Tư lập tức khom người tiến lên nghênh đón Dương Vân Phàm. Chúc mừng chủ nhân bước vào thần chủ cảnh giới. O Tư thần tình kích động vô cùng, một đôi hỏa diễm đôi mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, sùng bái nói: mấy ngày trước đó, ngài lực chiến Tang Kiếm Thánh, đồng thời đánh nát hắn thần khu hình ảnh, đã truyền khắp chư thiên thần vực. Nói, O Tư từ trong ngực ném ra một cái ngọc giản ốm, hưu một chút, ngọc giản kia ốm phóng ra quang mang, tựa như là hình chiếu một dạng, đem to lớn hình ảnh hình chiếu ở trong hư không. Trong tấm hình, Dương Vân Phàm bóng người vĩ ngạn, đỉnh đầu là ngôi sao đầy trời, giống như là một mảnh ngân hà lấp lóe, tụ thành một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ, lực áp Tang Kiếm Thánh Khôn cùng kiếm. Đồng thời, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đánh ra một tia ô quang, trực tiếp đánh nát Tang Kiếm Thánh lồng ngực, để cây dâu Kiếm Thánh biết khó mà lui. Cái này quá trình chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, Tang Kiếm Thánh cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thật sự là khiến người ta khủng bố. Thu hồi hình ảnh này, O Tư thái độ khiêm tốn vô cùng, lại có một loại không nói ra tự hào. Nói, ngày đó có thần chủ cường giả ghi chép lại tình cảnh này. Bây giờ, chủ nhân ngài anh tư phong thái đã truyền khắp chư thiên thần vực. Bốn đại điện chủ đều phái rất nhiều sứ giả đưa tới lễ vật, chúc mừng chủ nhân bước vào thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm không nghĩ tới tin tức truyền lại nhanh như vậy, nhất triều thành danh thiên hạ chi chư thiên thần vực quá lớn. Hắn vốn cho là mình bước vào thần chủ cảnh giới tin tức, mặc dù sẽ truyền ra đến, nhưng là muốn mọi người đều biết, tối thiểu là hồi lâu sau sự tình. Dương Vân Phàm lại là không rõ ràng, khác một số tin tức, chư thiên thần vực bộ tộc nhóm có lẽ không lớn quan tâm. Thế nhưng là, bất luận cái gì liên quan tới thần chủ cường giả tin tức, lại đều tại các đại thế lực chú ý phía dưới. Huống chi, hắn vừa bước vào thần chủ cảnh giới, thì đánh bại Tang Kiếm Thánh. Dạng này kinh thiên động địa tin tức, tự nhiên trong nháy mắt thì truyền ra chủ nhân. Mấy vị điện chủ tặng quà đều mười phần chân quý. O Tư nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, nhìn không được nhất nhất giới thiệu nói. Nói, tứ điện chủ, Thanh Diệp thần chủ đưa ngài một bộ linh bảo cấp bậc khải giáp. Tam điện chủ, Ngự Không thần chủ đưa ngài hoàn chỉnh đại địa pháp các tu hành bút ký. Nhị điện chủ, Lăng Phong thần chủ tặng quà có ý nghĩa nhất. Hắn đưa ngài một phần dò xét Solitaire, ghi lại nguyên thủy mật cảnh một loại một số mật bảo tin tức. Đến mức Hỏa Vân thần chủ, lão nhân gia ông ta càng là hào phóng, trực tiếp đưa ngài một mảnh đại tinh vực tiếp cận 3.000 năm ánh sáng, có vô số hàng tinh hệ, cùng mấy trăm sinh mệnh tinh cầu cùng vô số khoáng vật tinh cầu. Những thứ này đều sẽ thành ngài lãnh địa. Toàn bộ hệ ngân hà, hết thảy chỉ có hơn 20 vạn năm ánh sáng lớn nhỏ. Càn Nguyên Thánh Cung là chư thiên thần vực thế lực cường đại nhất tồn tại, cầm giữ có mấy vạn năm ánh sáng lãnh địa. Mà Hỏa Vân thần chủ làm lâu năm thần chủ cường giả, lại là chư thiên điện đệ nhất điện chủ. Hắn thuộc hạ tinh không lĩnh vực tiếp cận 10.000 năm ánh sáng. Hắn xác thực hào phóng vậy mà trực tiếp đưa một phần ba lãnh địa cho Dương Vân Phàm. Muốn không phải tất cả mọi người biết Dương Vân Phàm chính là thuần túy nhân tộc huyết mạch, mà Hỏa Vân thần chủ là hỏa diễm sinh mệnh đặc thù. Không phải vậy lời nói, tất cả mọi người muốn hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không Hỏa Vân thần chủ con riêng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2563 ái náy. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này cũng có một chút chấn kinh. Hỏa Vân thần chủ cũng quá lớn mới à. Tuy nhiên hắn một đã sớm biết Hỏa Vân thần chủ chính là như vậy tính cách phóng khoáng tồn tại, thế nhưng là lập tức đưa 3.000 năm ánh sáng địa bàn. Cái này địa bàn thật sự là quá lớn, đại vượt qua Dương Vân Phàm phạm vi hiểu biết. 3.000 năm ánh sáng trong tinh vực, giống Thái Dương hệ dạng này hàng tinh hệ, đoán chừng nhiều vô số kể. Tối thiểu có vài chục trăm triệu buổi tối thời điểm, ngước đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt chiếu tới chỗ, đoán chừng đều là hắn địa bàn. Mà địa cầu dạng này một cái sinh mệnh hành tinh, thả tại như vậy đại tinh tế không gian bên trong, quả thực là giọt nước trong biển cả. Muốn phải cẩn thận tìm lời nói, mấy trăm năm đều không nhất định tìm được. O Tư, Hỏa Vân thần chủ lễ vật quá quý giá. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, cảm khái vô cùng nói. Đồng thời trong lòng của hắn cảm động hết sức. Chưa bao giờ có một người giống Hỏa Vân thần chủ dạng này như thế đối đãi hắn. Hỏa Vân thần chủ chỉ là hắn bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung về sau trên danh nghĩa lão sư. Chủ nhân, ngài không cần cảm khái. O Tư lại là biết một số nội tình, cười nói. Trên thực tế, Tam Điện Chủ, Tứ Điện Chủ bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, Hỏa Vân thần chủ cũng đưa rất đại một mảnh tinh vực. Ồ, nguyên lai đây là thông lệ a. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mới an tâm không ít. Trên thực tế, đối với thần chủ cường giả tới nói, tinh vực địa bàn lớn nhỏ không lớn trọng yếu, chủ yếu là để dùng cho tộc nhân ở lại. Hỏa Vân thần chủ là sinh mệnh đặc thù, căn bản không có tộc nhân. Cho nên, hắn đối với tinh vực địa bàn yêu cầu không cao. Bốn đại điện chủ bên trong chỉ có Ngự Không thần chủ, Lăng Phong thần chủ, gia tộc thập phần lớn lớn. Cái này tinh vực địa bàn đối bọn hắn mà nói mới có một ít ý nghĩa. Giống như là Thanh Diệp thần chủ, nàng bản thân liền là người cô đơn, so Dương Vân Phàm vẫn không để ý tinh vực địa bàn. Mà Dương Vân Phàm tộc nhân cũng thì địa cầu nhất mạch. Người địa cầu coi trọng quê hương khó rời. Dù là có càng tốt hơn tinh cầu, đoán chừng cũng sẽ không có người nguyện ý rời đi địa cầu. Cho nên, Dương Vân Phàm mới lựa chọn chữa trị địa cầu thiên chủ Bất Chu Sơn. Mà không phải để địa cầu người đổi một cách tinh cầu sinh tồn. Nhìn đến Dương Vân Phàm thản nhiên tiếp nhận, O Tư tiếp tục nói. Mặt khác, cần cáo chi một chút chủ nhân. Những chòm sao này bên trong còn có một số thần cảnh cường giả không nguyện ý rời đi. Muốn là chủ nhân ngài tiếp tục hiệu lực. Bọn họ đáp ứng, về sau hội đúng giờ tiến cống quản hạt lãnh địa bên trong sản xuất. Nếu là chủ nhân có đặc biệt khác biệt mệnh lệnh, bọn họ cũng đem tận hết sức lực, là chủ nhân ngài. Hiệu mệnh rất nhiều thần cảnh tu sĩ. Biết mình tiềm lực có hạn, không cách nào đi được càng xa. Liền lựa chọn một phương tinh vực, làm thổ hoàng đế, sinh sôi tộc quần đời sau, rời xa chư thiên thần vực phân tranh. Loại tình huống này Dương Vân Phàm cũng có chỗ giải. Hắn trầm tư một chút, gật đầu nói, đã như vậy thì để bọn hắn lưu lại đi. Một điểm cuối cùng, O Tư tựa hồ nói xong lễ vật sự tình, đưa ra một cái tiểu tiểu kiến nghị nói, chủ nhân, ngày những năm gần đây một mực tại tu hành, không có bồi dưỡng bất luận cái gì môn đồ cùng đệ tử. Trước kia không có quan hệ, bất quá từ nay về sau, ngài chính là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ, là thời điểm thu một số môn đồ. Dạng này gặp phải sự tình cũng có thể có người đến vì ngài bôn tẩu. Tốt, đề nghị này ta tiếp nhận, chờ ta bản tôn sau khi trở về liền mở ra Ma Vân Thần Điện, đại quy mô tuyển nhận môn đồ đi. Dương Vân Phàm phất phất tay. Thực lực cường đại mang đến chỗ tốt rõ ràng. Bất quá, hắn thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung, bị Càn Nguyên Thánh Cung che chở, tự nhiên cũng phải vì Càn Nguyên Thánh Cung xuất lực. Mà Càn Nguyên Thánh Cung thần chủ cường giả cũng sẽ ở Chư Thiên Điện bên trong khai mở một cái thần điện, chuyên môn dùng để mời chào hạch tâm dòng chính môn đồ. Dương Vân Phàm đó là thuộc về Hỏa Vân thần chủ môn hạ hạch tâm môn đồ một trong. Chỉ bất quá, Hỏa Vân thần chủ mười phần coi trọng hắn, biết hắn tiền đồ rộng lớn, một số chuyện nhỏ liền phái ra bọn họ đồ đi xử lý. Theo không có tới quấy rầy qua Dương Vân Phàm tu luyện. Về sau, những thứ này việc vặt, ngươi để Khinh Tuyết giúp ta thống nhất xử lý đi. Vừa vặn cũng để cho nàng có một ít chuyện làm. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, lập tức làm ra quyết định. Diệp Khinh Tuyết trước kia trên địa cầu quản lý qua một cái siêu cấp xuyên quốc gia đại công ty. Hiện tại, bởi vì Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, hắn Ma Vân Điện lập tức tăng lên quy cách, biến thành Ma Vân Thần Điện. Dương Vân Phàm liền có một ít luống cuống tay chân. Đây mới là ngày đầu tiên, hắn cũng cảm giác việc vặt lập tức biến nhiều. Hiện tại hắn cũng không có tinh lực đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Giao cho Diệp Khinh Tuyết tới quản lý, hắn hết sức yên tâm. Tốt, chủ nhân, ta chờ một chút đem chuyện này cùng nữ chủ nhân thống nhất báo cáo. O Tư gật gật đầu, chuẩn bị lui xuống đi. Đợi một chút. O Tư Dương Vân Phàm gọi lại O Tư. Nói thẳng. O Tư, giúp ta phát ra thuyết minh. Ta muốn bái kiến Hỏa Vân thần chủ. Ngươi xem một chút Hỏa Vân thần chủ lúc nào thuận tiện, càng nhanh càng tốt. Tốt, O Tư gật gật đầu. Sau một khắc, hắn liền nhắm mắt lại, dùng linh hồn bắt đầu câu thông. Hắn là hỏa diễm sinh mệnh, mà lại là Hỏa Vân thần chủ sáng tạo ra đến. Linh hồn hắn vốn là Hỏa Vân thần chủ một sợi linh hồn phân hóa đi ra. Muốn liên lạc với Hỏa Vân thần chủ, mười phần đơn giản. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ. Qua một lát, O Tư mở to mắt, nói, chủ nhân, Hỏa Vân thần chủ biết ngài đã trở về, hết sức cao hứng. Hiện tại, lão nhân gia ông ta đã phân phó không gian phi thuyền. Trước tới đón tiếp chủ nhân hưu ngay tại O Tư nói xong trong nháy mắt. Một chiếc toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Giống như là nung đỏ bàn ủi một dạng vũ trụ phi thuyền. Phá vỡ không gian. Trực tiếp buông xuống đến Ma Vân Điện trên không. Rất nhanh, hai tên người mặc thần bào đặc thù hỏa diễm sinh mệnh theo trong phi thuyền vũ trụ đi tới. Bọn họ rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Lập tức khom người cúng bái nói. Bái kiến Ma Vân Điện chủ hai vị sứ giả. Không cần khách khí, Dương Vân Phàm hai tay nhẹ nhàng vung lên. Liền để cho hai người lên. Hắn cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân. Không có thần chủ cấp bậc thần lực. Có thể là linh hồn tầng thứ đã đạt tới thần chủ cảnh giới. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, loại kia độc thuộc về thần chủ cường giả thần uy, không giờ khắc nào không tại dao động. Đa tạ Ma Vân Điện chủ hai vị hỏa diễm sứ giả tuy nhiên đứng lên. Thế nhưng là tư thái lại là khiêm tốn vô cùng. Bọn họ là sinh mệnh đặc thù, đối với linh hồn uy áp, đó là mười phần mẫn cảm. Bên trong một tên sứ giả, cung kính nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói, chủ nhân nghe được Ma Vân Điện chủ ngài bước vào thần chủ cảnh giới. Không kìm được vui mừng. Mấy ngày nay đã phát ra vô số thiệp mời. Mời môn hạ mấy ngàn vị thần cảnh tu sĩ. Cùng một số hảo hữu chí sao. Đến đây Hỏa Vân Thần Điện. Chuẩn bị đại yến khách mời thuộc hạ theo chưa thấy qua chủ nhân cao hứng như vậy. Ma Vân Điện chủ, ngài mặt mũi có thể là rất lớn. Cái này. Hỏa Vân thần chủ lão sư thực sự quá khách khí, Dương Vân Phàm cũng có một chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cùng Hỏa Vân thần chủ chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Không nghĩ tới Hỏa Vân thần chủ. Vậy mà vì hắn cao hứng như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn không nói ra cảm động, đồng thời lại có một ít áy náy. Tối cường thần y hỗn đô thị 128 chương 2564 Hỏa Vân thần chủ cái kia hai tên sứ giả nhìn đến Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm mặc. Còn tưởng rằng hắn thụ sủng nhược kinh. Liền cười giải thích nói. Ma Vân điện chủ. Ngài không dùng chú ý. Mấy vạn năm tới nay. Ngài thế nhưng là chủ nhân môn hạ gia vị thứ nhất thần chủ cường giả. Đây là ngài nên được vinh diệu. Một tên khác sứ giả lại không lộ ra dấu vết bổ sung một câu nói. Chủ nhân nghe được Ma Vân Điện chủ ngài trở về trước tiên. Liền muốn tiến về Hỏa Vân Thần Điện bái kiến chủ nhân. Chủ nhân hết sức cao hứng cái này. Trên thực tế, Dương Vân Phàm cũng không phải là vì cùng Hỏa Vân Thần Chủ chia sẻ bước vào thần chủ cảnh giới vui sướng. Mà chính là muốn tìm Hỏa Vân Thần Chủ giúp đỡ. Tuy nhiên hắn bái Hỏa Vân thần chủ làm lão sư, có thể trên bản chất, hắn cùng Hỏa Vân thần chủ cũng không thân cận. Chỉ là, Hỏa Vân thần chủ không giống nhau. Hắn là chí tình chí nghĩa người. Rõ ràng là đem Dương Vân Phàm làm thành môn hạ của chính mình có tiền đồ nhất đệ tử. Đối với hắn chiếu cố có thừa. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình cho tới nay có một ít tự tư. Đang hưởng thụ Càn Nguyên Thánh Cung mang đến tiện lợi. Cùng địa vị đồng thời. Lại tựa hồ như không có vì Càn Nguyên Thánh Cung cách này đại thế lực. Làm ra qua cái gì cống hiến. Bất quá tương lai thời gian còn mọc ra. Hắn còn có cơ hội đền bù. Đi thôi, dẫn ta đi gặp lão sư Dương Vân Phàm trực tiếp đi vào trong phi thuyền vũ trụ. Hưu đây là một chiếc công nghệ cao vũ trụ phi thuyền. Có thể tùy tiện phá vỡ thứ nguyên không gian. Tại trong ám vũ trụ phi hành, Hỏa Vân Thần Điện ở vào hệ ngân hà vị trí trung tâm. Tại một khỏa hồng cự tinh bên cạnh, khoảng cách chư thiên thần vực đại lục 10 phần xa xôi. Bất quá, lấy cách này đặc thù vũ trụ phi thuyền, chỉ dùng mười mấy phút liền đến Hỏa Vân Thần Điện. Oanh thẻ vũ trụ phi thuyền tại Hỏa Vân Thần Điện bên ngoài đỗ xuống tới. Dương Vân Phàm một bộ kim sắc thần bào thong dong đi tới. Nơi này, thật sự là hùng vĩ. Hắn quay đầu nhìn một chút, cách đó không xa, có một khỏa to lớn hồng cự tinh. Nó thể tích, trọn vẹn là mặt trời gấp trăm lần còn lớn hơn. Từng vòng cự đại hỏa diễm hồ quang, bao phủ tại phía trên thần điện. Làm ngọn lửa kia hồ quang cỏ rửa đến thần điện bầu trời thời điểm, đại khái tại hơn vạn mét trên độ cao, sẽ đụng phải một cái hư vô màng mỏng, bị ngăn cản ở bên ngoài. Màu đỏ hồ quang đụng chạm lấy hư vô màng mỏng, tựa như là nước biển cỏ rửa đá ngầm một dạng, đem hỏa diễm đụng nát, hình thành từng đảo cầu vồng một dạng bó y ăn, khiến người ta hoa mắt thần cách. Có người nói qua thường xuyên nhìn hải nhân sẽ biến lòng dạ rộng lớn. Hỏa vân thần chủ ở tai nơi này dạng thần kỳ hàng tinh lĩnh vực bên trong, lồng ngực sự rộng lớn, đoán chừng có thể giả bộ cái kế tiếp hàng tinh hệ. Là ma vân điện chủ đến bái kiến ma vân điện chủ 2 năm không đến. Ma vân điện chủ thì tòng thần cảnh, trực tiếp bước vào thần chủ cảnh giới. Đây chính là sáng tạo một cách ghi chép lúc này. Phi thuyền dừng lại. Hỏa vân trong thần điện một số hỏa diễm sinh mệnh, cùng một số hỏa diễm pháp các tu sĩ, ào ào bốn phía, xa xa cho Dương Vân Phàm hành lễ. Trên mặt bọn họ tràn ngập tôn kính cùng sùng bái. Dương Vân Phàm thế nhưng là hỏa vân thần chủ môn dưới đệ nhất vì bước vào thần chủ cảnh giới tồn tại. Ngày sau, Dương Vân Phàm cũng là bọn họ hỏa vân thần điện nhất hệ bên trong đại sư huyên. Nếu là bọn họ gặp phải một chút phiền toái sự tình, lại không có ý tứ quấy dày hỏa vân thần chủ, hơn phân nửa là muốn phiền phức Dương Vân Phàm. Các vị sư huyên, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm đối với mọi người chắp tay một cái, mỉm cười nói. Những ngọn lửa này sinh mệnh cùng tu sĩ đều xem như hắn sư huyên đệ. Hắn tuy nhiên bước vào thần chủ cảnh giới, có thể bản thân cũng không phải cái gì hung hăng càn quấy người. Người khác đối với hắn lễ phép, hắn tự nhiên cũng sẽ không kiêu căng. Các vị sư huyên, ta có chuyện bái kiến lão sư, mấy ngày nữa buổi tiệc, chúng ta lại đem tiểu ngôn hoan. Dương Vân Phàm lễ phép cười một tiếng, sau đó bước vào trung ương trong thần điện. Tình cảnh này để những cái kia thần cảnh tu sĩ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Qua rất lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Bất khả tư nghị nói. Các ngươi nghe đến không có. Ma Vân Điện Chủ nói với ta. Ngày sau nâng cốc ngôn hoan. Đây chính là thần chủ cường giả. A có thể cùng thần chủ cường giả nâng cốc ngôn hoan. Loại kinh nghiệm này. Đầy đủ để cho mình nói khoác cả một đời Ma Vân Điện Chủ. Thật sự là người khiêm tốn, dù là bước vào thần chủ cảnh giới. Vẫn là trước sau như một điệu thấp. Lão sư quả nhiên không có nhìn lầm người. Một số sống đã lâu năm tháng thần cảnh cường giả, nhìn đến Dương Vân Phàm ôn hòa bộ dáng cảm khái vô cùng nói. Bọn họ đều rõ ràng. Có một ít cường giả. Một khi bước vào thần chủ cảnh giới. Thì biến đến không coi ai ra gì. Cho là mình thiên hạ vô địch. Đối trước kia đồng bạn cùng huyên đệ, hoàn toàn chướng mắt. May mắn, Dương Vân Phàm không phải như vậy người. Nguy nga hỏa vân trong thần điện. Khắp nơi đều là hỏa diễm tinh thạch. Hỏa nguyên tố 10 phần nồng đậm. Không có cái gì hoa hoa thảo thảo. Xem ra 10 phần hoang vu. Trong cung điện cũng không có cái gì vật sống. Lui tới đều là một số hỏa diễm sinh. Mệnh dài đến vô cùng kỳ quặc. Bái kiến Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm một đường đi tới. Những cái kia hỏa diễm sinh mệnh nhìn thấy Dương Vân Phàm. Đều biến đến hết sức thân mật. Ao ao hành lễ. Dương Vân Phàm tùy ý phất tay, một đường đi về phía trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được không gian một trận vặn vẹo. Có một đạo nóng rực vô cùng khí tức theo hư không bên trong hiện ra tới. Hắn vội vàng dừng bước đối hư không bên trong, khom mình hành lễ nói, gặp qua hỏa vân thần chủ lão sư. Soạt không gian vặn vẹo phía dưới, một vị quanh thân quanh quẩn lấy hư vô cốt diễm nam tử đi tới. Nam tử này dài đến 10 phần uy nghiêm. Người mặc một bộ màu đỏ thần bào. Áo bào phía trên có điểm điểm tinh quang. Quanh quẩn làm ra một bộ huyền ảo đồ án. Hắn hai mắt sáng ngời có thần. Tựa như là mặt trời một dạng. 10 phần lóe sáng. Lúc này. Hỏa vân thần chủ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Trên mặt liền lộ ra nụ cười. Gật đầu nói. Thần uy trời sinh. linh hồn hóa biển. Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhanh như vậy thì bước vào thần chủ cảnh giới, lão sư quá khen. Dương Vân Phàm ngữ khí khiêm tốn nói. Chính mình tuy nhiên bước vào thần chủ cảnh giới, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu Hỏa Vân thần chủ thực lực chân thật. Dựa theo Kim Cương Bất Động Phật thuyết pháp, Hỏa Vân thần chủ tối thiểu là tránh thoát 7 lần, hoặc là 8 lần huyết mạch gông xiềng đứng đầu cường giả. Minh Kiếm Tôn, Ma Sát Chi Chủ, loại này danh chấn ở trong gầm trời, thực đủ sức để hộ vệ một cái cổ lão tộc quần truyền thừa vài vạn năm cái thế cường giả. Cũng bất quá là tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng 7 lần, hoặc là 8 lần có thể tưởng tượng. Hỏa Vân thần chủ thực lực là cỡ nào cường đại. Dương Vân Phàm, Cửu Sơn hòn đảo mở ra, hỗn độn chí bảo xuất thế. Đây chính là một lần hiếm thấy cơ duyên. Ngươi không tại Cửu Sơn hòn đảo tranh đoạt cơ duyên, làm sao bỗng nhiên chạy đến tìm ta lúc này? Hỏa Vân thần chủ tùy ý ngồi tại phía trên thần điện, nói đùa. Chẳng lẽ ngươi gặp phải cái gì cường đại tồn tại, muốn tìm ta giúp đỡ sao lão sư? Ta xác thực gặp phải một vài vấn đề. Dương Vân Phàm không có giấu riêng, mà chính là thẳng thắn nói. Ta tại Cửu Sơn hòn đảo gặp phải một gốc bồ đề thần thụ. Nhưng là có một cách đặc thù thời không kết giới bao phủ bồ đề thần thụ, ta không cách nào phá vỡ. Xin hỏi lão sư, có biện pháp nào có thể cho ta có thể phá vỡ cái này thời không kết giới sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2565 quan trọng tại sương mù dày đặc. Dương Vân Phàm không có nói ra Tam Tỷ Vân Hy sự tình. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Hỏa Vân thần chủ đối với thiên đế mấy vị con gái thái độ. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ, hắn chỉ muốn phá vỡ thời không kết giới, đem Vân Hy giải cứu ra. Thời không kết giới lúc này nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Hỏa Vân thần chủ lâm vào suy tư bên trong. Hắn trầm ngâm nói, không đúng, thời không kết giới bình thường là thiên đạo pháp tắc dùng để phong cấm một loại nào đó khát máu yêu thụ, làm sao lại xuất hiện tại bồ đề trên thần thụ? Dương Vân Phàm, ngươi xác định không có nhận lầm? Hỏa Vân thần chủ nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm kiến thức nông cạn, chưa từng gặp qua thời không kết giới. Nhận lầm? Dương Vân Phàm lắc đầu, nói, lão sư, kết giới này không chỉ là ta gặp được, Tông Tầm Kiếm Thánh cũng nhìn thấy. Ta cùng hắn lặp đi lặp lại xác nhận qua, đúng là thời không kết giới. Nếu như là Tông Tầm Kiếm Thánh lời nói, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỉ là thời không kết giới làm sao lại xuất hiện tại bồ đề trên thần thụ? Mặt Hỏa Vân thần chủ nghe vậy lâm vào trong trầm mặc. Hắn nội tâm hết sức kỳ quái, bởi vì hắn đã từng thấy qua bồ đề thần thụ xuất thế, tràng diện tuy nhiên hùng vĩ, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Thế nhưng là bồ đề thần thụ thành thục trước đó cũng không có thời không kết giới bao khỏa. Chỉ là Hỏa Vân thần chủ hiển nhiên cũng nhận biết Tông Tầm Kiếm Thánh. Tông Tầm Kiếm Thánh thế nhưng là một vị thành danh vài vạn năm thần chủ đỉnh phong cường giả, khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Thám hiểm qua mấy lần nguyên thủy mật cảnh, kinh nghiệm coi như phong phú, sẽ không nhận ra thời không kết giới. Đã Tông Tầm Kiếm Thánh đều xác nhận, Hỏa Vân thần chủ trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng không lại nói cái gì. Dù sao Cửu Sơn hòn đảo cái này mật cảnh hết sức kỳ lạ, cùng nguyên thủy mật cảnh tương liên, mà nguyên thủy mật cảnh bên trong có rất nhiều chỗ thần bí, dù là lấy Hỏa Vân thần chủ kiến thức cũng không có khả năng đem nguyên thủy mật cảnh bên trong tất cả bí mật hiểu rõ ràng. Xuất hiện một số vượt qua hắn nhận biết tình huống cũng có thể lý giải. Lão sư, có thể nói cho ta biết như thế nào mới có thể phá giải thời không kết giới sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Hỏa Vân thần chủ lâm vào trầm mặc, hắn không khỏi bối rối. Nếu là Hỏa Vân thần chủ cũng không có cách nào, hắn thì cân nhắc muốn đưa ra bái kiến Càn Nguyên thánh chủ. hắn đã bước vào thần chủ cảnh giới, theo lý tới nói cũng có tư cách có thể bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ. Đương nhiên, như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ. Đây chính là chí tôn cường giả, chính mình nhất cử nhất động chỉ sợ đều giấu riêng bất quá đối phương ánh mắt. Trong lòng của hắn bí mật không ít, cũng không nguyện ý để người ta biết. Đừng có gấp. Hỏa Vân thần chủ gặp Dương Vân Phàm cuống cuồng bộ dáng, lại là cười ha ha. Nói, thời không kết giới chính là trong thiên hạ cứng rắn nhất kết giới. Muốn mạnh mẽ phá vỡ, cho dù là lấy thực lực của ta, cũng cần tốn nhiều sức lực. Cái gì cái này phá kết giới? Như vậy cứng cỏi nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhất thời mặt xám như cho, nếu như không phá nổi thời không kết giới, chẳng phải là mang ý nghĩa Vân Hy muốn cả một đời lâm nguy tại Cửu Sơn trên hòn đảo, bị cái kia bồ đề thần thụ làm thành chất dinh dưỡng, rõ ràng hút mà chết. Nghĩ đến tình cảnh này, Dương Vân Phàm hai tay không tự chủ được bắt đầu nắm chặt, trong lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi. Nhìn ngươi khẩn trương, bồ đề thần thụ truyền thừa rất trọng yếu sao? Hỏa Vân thần chủ phát hiện Dương Vân Phàm thần sắc có một ít dị dạng, mười phần khó hiểu nói. Bồ đề thần thụ truyền thừa mặc dù không tệ, có thể đó là thuộc về Phật môn nhất mạch truyền thừa, đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn. Ngược lại là hỗn độn chí bảo xuất hiện tại Cửu Sơn hòn đảo phía trên, đáng giá ngươi bỏ công sức. Hỏa Vân thần chủ lời này nói quá bá khí, Phật môn chí tôn truyền thừa vậy mà nói ý nghĩa không lớn trong thiên hạ, có thể nói ra lời này có thể có mấy cái bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Hỏa Vân thần chủ mục tiêu chỉ có một cái, cái kia chính là bước vào chí tôn cảnh giới. Đoán chừng tại Hỏa Vân thần chủ trong mắt, Dương Vân Phàm cũng là giống như hắn, có trở thành chí tôn tiềm lực, cho nên hắn mới sẽ như thế dốc lòng bồi dưỡng. Lão sư, ngươi quá để mắt ta. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, nói đối với ngài tới nói, bồ đề thần thụ ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là, ta mới vừa vặn bước vào thần chủ cảnh giới, còn cần tích lũy. Nếu là ta có thể được đến cái này bồ đề thần thụ, không nói tăng thực lực lên cái gì, ta đem nó trồng ở ta Ma Vân Điện, người khác xem xét, ta chẳng phải là rất có mặt tử đến mức hỗn độn chí bảo. Cửu Sơn hiểm không tháp, nó thâm tàng tại 9 tầng sơn mạch chỗ sâu, một lát ta cũng không tìm được. Ta lo lắng lấy các loại đào bồ đề thần thụ, lại tiếp tục thăm dò, nói không chừng hội có một ít không tưởng được cơ duyên. Ngươi tiểu tử này ngược lại là lòng tham a. Nghe được Dương Vân Phàm tự tin như vậy lời nói, Hỏa Vân thần chủ nhìn không được cười ha ha lên. Cười một hồi về sau, hắn vỗ tay một cách đứng lên, thần sắc chân thành nói, đã ngươi khăng khăng như thế, ta liền nói cho ngươi một cách phá vỡ thời không kết giới đơn giản phương pháp. Đây cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Biết bí mật này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không hổ là Hỏa Vân thần chủ, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời vui mừng quá đỗi, kích động nói, cái gì đơn giản phương pháp lão sư, ngày mau nói cho ta biết, ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, Hỏa Vân thần chủ rằng giặc cảm khái một câu, thanh âm buồn bã nói, thời không kết giới tuy nhiên vô cùng cứng cỏi, thế nhưng là nó cũng có nhược điểm. Cái kia chính là trong kết giới thời không pháp tắc mười phần kín đáo, không thể xuất hiện một tia hỗn loạn. Một khi thời không pháp tắc xuất hiện một tia hỗn loạn, toàn bộ thời không kết giới thì sẽ tự nhiên phá nát. Lấy thực lực của ta, bằng vào lực lượng cường đại, trực tiếp ảnh hưởng đến thời không kết giới nội bộ, để nó tự mình hỗn loạn, sau đó đánh nát kết giới này. Bất quá, thần vương cảnh giới phía dưới cơ bản không có khả năng đụng nát thời không kết giới. Dương Vân Phàm nghe, trong lòng cuống cuồng vô cùng, hắn nhìn không được hét lớn, lão sư, ngươi ngược lại là nói điểm chính a. Tựa hồ nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ lo lắng, Hỏa Vân thần chủ mỉm cười, tiếp tục nói, nếu như bồ đề thần thụ bên ngoài mở tồn tại thời không kết giới. Như vậy, tại nhìn thấy thời không kết giới trước đó, ngươi hẳn là sẽ gặp phải một mảnh to lớn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc Dương Vân Phàm trong đầu nhất thời nghĩ đến. Hắn tiến vào Cửu Sơn hòn đảo trước tiên, gặp phải cái kia kỳ lạ sương mù dày đặc. Đúng, sương mù dày đặc. Hỏa Vân thần chủ gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu chỉnh trọng lên. Tại thời không kết giới chung quanh, thiên địa vì thăng bằng thời không kết giới tạo thành ảnh hưởng to lớn, hội diễn hóa xuất kỳ lạ pháp tắc sương mù dày đặc. Đó là từ vô số pháp tắc sợi tơ vặn vẹo vỡ vụn về sau tạo thành kỳ lạ vũ khí, có thể che đậy thần thức, che đậy ngũ giác. Thần chủ cường giả tiến vào cái này trong sương mù dày đặc cũng cùng kẻ điếc người mù một dạng. Không sai, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được chính mình tiến vào cái kia sương mù dày đặc về sau thần thức không cách nào dò xét chung quanh. Nguyên lai, đây là vô số pháp tắc sợi tơ vỡ vụn về sau hình thành sương mù dày đặc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 128 chương 2566 vụ linh chi dịch lão sư. Trong sương mù dày đặc, chẳng lẽ có đồ vật gì có thể phá vỡ thời không kết giới? Dương Vân Phàm dần dần đến tinh thần. Hắn ý thức đến, phá vỡ thời không kết giới chỗ mấu chốt, cần phải tại cái này trong sương mù dày đặc. Hỏa Vân thần chủ vừa mới đã nói thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc. Cái này sương mù dày đặc cùng thời không kết giới chính là làm bạn mà sinh. Tự nhiên cũng có tương khắc chỗ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hỏa Vân thần chủ tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói chuyện với người thông minh cũng là đơn giản. Hắn mỉm cười, nói, ngươi muốn phá vỡ thời không kết giới thực rất đơn giản, chỉ cần tìm được vụ linh chi dịch. Đó là pháp tắc sương mù dày đặc kết tinh dịch. Chỉ cần một, liền có thể để thời không kết giới nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Như thế, phá vỡ thời không kết giới làm không cần tốn nhiều sức. Không hổ là Hỏa Vân thần chủ dăm ba câu thì đem cái này to lớn nan đề giải quyết. Cửu Sơn hòn đảo bên trong, một đống nguyên thủy mật cảnh bên trong dị thú cường giả, tăng thêm chư thiên thần vực buông xuống cường giả, chung vào một chỗ, tối thiểu 30 vị thần chủ cường giả. Không ai nghĩ tới chỗ này bọn họ cùng Hỏa Vân thần chủ chinh lịch, không đơn thuần là tu vi, còn có ánh mắt, kiến thức cùng trí tuệ. Vụ linh chi dịch lão sư, ta nhớ ký. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái tên này, nhớ ký ở trong lòng. Không quấy rầy lão sư nghỉ ngơi, Dương Vân Phàm đối với Hỏa Vân thần chủ cung kính thi lễ, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Đợi đến Dương Vân Phàm sau khi đi, Hỏa Vân thần chủ lại không có lập tức rời đi, mà chính là ngồi tại phía trên thần điện, lâm vào trầm tư. Bồ Đề thần thụ, bởi vì cổ Phật vẫn lạc, rơi vào trong giấc ngủ sâu, không có đặc thù nguyên nhân, sẽ không như thế sớm khôi phục. Mặt khác, nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua thời không kết giới cùng Bồ Đề thần thụ liên hệ với nhau. Thời không kết giới, rõ ràng là dùng để phong ấm khát máu yêu thụ. Cái này Cửu Sơn hòn đảo khắp nơi để lộ ra âm mưu khí tức. Hỏa Vân thần chủ tại thần bệ phía trên đi qua đi lại, muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn trầm tư một chút, lại từ bỏ quyết định này, lắc đầu khẽ cười nói, tính toán, người trẻ tuổi ăn một chút thua thiệt cũng là trưởng thành. Hắn đã bước vào thần chủ cảnh giới, dù là thân thể hủy cũng có thể theo hỗn độn chi địa tư thiên trong tinh vực lại lần nữa dựng dục ra tới. Thần chủ cường giả là rất khó chết đi. Bước vào thần chủ trong nháy mắt, thần cách đã triệt để diễn hóa, linh hồn như mênh mông biển lớn một dạng, mười phần bành trướng, thậm chí có thể bốn tàn mát. Dù là đầu bị đánh nát, linh hồn hạt tâm vỡ vụn cũng không quan hệ. Chỉ cần có một sợi linh hồn chạy đi, liền có thể tại hỗn độn chi địa một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, thủ một lần trọng thương, huyết mạch thiên phú hồi suy yếu không ít, thọ mệnh cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nhưng là Dương Vân Phàm tuổi còn rất trẻ, không đến 100 tuổi thì bước vào thần chủ cảnh giới. Dù là trọng thương mấy lần, thọ mệnh giảm bớt vài vạn năm, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, bình thường tu sĩ muốn bước vào thần chủ cảnh giới, bản thân liền đã tu luyện vài vạn năm. Cửu Sơn hòn đảo, to lớn Phật điện bên trong, Dương Vân Phàm bản tôn mở to mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Dương Vân Phàm, thế nào nghĩ đến biện pháp sao? Một bên Tông Tầm Kiếm Thánh nhìn thấy Dương Vân Phàm lộ ra nụ cười, nhất thời mở miệng dò hỏi. Vân Hy tuy nhiên không nói chuyện, có thể ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm không có cô phụ mọi người hy vọng, gật đầu nói: "Ta cố ý bái kiến Hỏa Vân thần chủ, hỏi thăm như thế nào phá mở thời không kết giới. Hỏa Vân thần chủ nói cho ta biết một cách đặc thù biện pháp, ta muốn thử một lần." Ô Tông Tầm Kiếm Thánh hít mắt lại, toát ra suy tư thần sắc. Bất quá, hắn không có hỏi thăm. Thời không kết giới chính là trong thiên hạ cứng rắn nhất kết giới một trong, cho dù là thần vương cảnh giới cũng không nhất định có thể phá vỡ. Cửu Tước cũng là thần vương cảnh giới, nàng thì không phá nổi. Bí mật này cũng liền Dương Vân Phàm đến hỏi, Hỏa Vân thần chủ mới sẽ nói đi ra. Nếu đổi lại là người khác, Hỏa Vân thần chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra. Tam tỷ, ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi ra ngoài một chuyến, giúp ngươi đi tìm có thể phá vỡ kết giới bảo vật. Dương Vân Phàm đối với Vân Hy an ủi vài câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lo lắng một số. Vân Hy gật gật đầu, ngữ khí ôn nhu, không có chút nào vừa mới hóa thành cửu tước thời điểm cái kia bạo ngược hung tàn bộ dáng. Tông Tầm Kiếm Thánh, ta trước lúc trời tối nhất định sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, tam tỷ thì nhờ ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng cho nàng đói bụng. Nói, Dương Vân Phàm có ý riêng nhìn một chút, theo lòng đất chui ra đặc thù sợi rễ. Nó bao giờ cũng đều tại rút ra lấy cửu tước sinh mệnh tinh hoa. Nếu như cửu tước cũng không đủ năng lượng đến cung ứng nó hút, liền sẽ tổn thương chính mình bản nguyên sinh mệnh lực. Yên tâm, cái này bộ đề tử bên trong, hắn không nhiều, thần chủ cấp bậc dị thú lại là không ít. Ta muốn săn bắt một con dị thú, không ai có thể ngăn cản. Tông Tầm Kiếm Thánh sờ sờ bên tay chính mình trường kiếm, tự tin cười một tiếng. Lấy hắn tuyệt đại kiếm thuật, muốn săn giết một con dị thú, có thể so sánh Dương Vân Phàm có thể nhẹ nhõm nhiều. Đa tạ Dương Vân Phàm đối với Tông Tầm Kiếm Thánh, hơi hơi ôm quyền. Sau đó mở ra Phật điện cửa lớn, thong dong đi ra ngoài. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, Vân Hy nguyên bản nhu cùng khuôn mặt lại dần dần hiện lên màu đen bất tử minh viêm. Nàng thanh âm cũng trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tông Tầm Kiếm Thánh, mở miệng yếu ớt nói: "Bồ đề thần thụ gánh chịu cổ Phật ý chí, chính là chí tôn truyền thừa, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Thần thụ khôi phục, đây là trên trời rơi xuống kỳ duyên, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt. Tam điện hạ, ngươi chỉ dựa vào mấy câu liền muốn để cho ta biết khó mà lui, không khỏi muốn quá nhiều." Mới vừa rồi còn tràn ngập mỉm cười Tông Tầm Kiếm Thánh nghe nói như thế, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Đồng thời, hắn yên lặng lui về phía sau mấy bước, cùng Vân Hy giữ một khoảng cách kiêng kỵ nhìn lấy Vân Hy. Vân Hy thế nhưng là thần vương cường giả, luận thực lực còn mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Nếu như đối phương trở mặt vô tình trực tiếp đồng thủ, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Lòng tham không đáy, cẩn thận cho ăn bể bụng, bản điện nói đến thế thôi, Tông Tìm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Gặp Tông Tầm Kiếm Thánh ngôn từ sắc bén, không có chút nào nhượng bộ chi ý, Vân Hy lạnh hừ một tiếng, biết đại khái đối phương chuyến này ý đồ. Hừ, Tông Tầm Kiếm Thánh lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Hắn vạn vạn không ngờ rằng Dương Vân Phàm vừa đi, cái này mới vừa rồi còn ngữ khí ôn nhu nữ tử, lập tức thì biến đến như thế không thèm nói đạo lý. Bất quá, hắn thêm chút suy đoán, liền biết Vân Hy ý nghĩ trong lòng. đoán chừng là lo lắng mình cùng nàng tranh đoạt bồ đề thần thụ. Dù sao, nàng bị bồ đề thần thụ vây khốn, dù là sau cùng phá vỡ cái này phong cấm, thực lực cũng muốn tổn thất không ít. Mà bên ngoài dị thú mặc dù nhiều, có thể trên thực lực lại không có một cách nào là chính mình đối thủ. Chính mình là nàng địch nhân lớn nhất. Bồ đề thần thụ liên quan đến Minh Nguyệt tiểu thư, phải chăng có thể tăng lên huyết mạch đại sự? Tông Tầm Kiếm Thánh cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Lúc này, Tông Tầm Kiếm Thánh nghĩ rõ ràng hết thảy, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười, nói: Tam Điện Hạ, ngươi còn là nghĩ đến như thế nào thoát khốn đi. Còn ta Huyễn Kim Đảo sự tình còn không đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Tối cường thần y hỗn đô thị 128 chương 2567. Bạch Viên lời này ngược lại là không sai. Chỉ cần mình có thể thoát khốn, Cửu Sơn hòn đảo phía trên không có người nào là chính mình đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Hy trong mắt màu đen thăm thắm lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm Tông Tầm Kiếm Thánh. Sau một hồi lâu, trong mắt nàng bỗng nhiên lộ ra một tia lười biếng, danh mãnh ý cười nói: Tông Tìm, ta đói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tông Tầm Kiếm Thánh ra mặt dốc hết ra động một cái. Gặp Tông Tầm Kiếm Thánh sắc mặt khó coi, lại không có bất kỳ cái gì động tác, Vân Hy cười ha ha, dễu cợt nói: Tông Tìm, ngươi đường đường Kiếm Thánh, không biết Vân Phàm chân trước vừa đi, ngươi chân sau lập tức liền béo nhờ nuốt lời. A, nữ nhân này thật sự là mang thủ. Chính mình chỉ bất quá cùng nàng đối chọi gay gắt mấy câu, lập tức liền cầm lời này gạt mình. Bất quá đáp ứng cũng là đáp ứng, ngược lại không tốt đổi ý. Tam Điện Hạ, xin chờ chốc lát. Tông Tầm Kiếm Thánh lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm ra cửa lớn. Không qua một lát, liền có một đầu to lớn, bộ dáng giống như là tê giác dị thú, bị Tông Tầm Kiếm Thánh chặt đứt đầu lâu, đấm máu kéo về, dẫn phát bồ đề tử bên trong một trận khủng hoảng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm đã đi ra bồ đề tử miếu. Thần miếu bên ngoài chính là một mảnh sương mù dày đặc, có không ít tường đổ. Một số thần cảnh cấp bậc dị thú không có tư cách tiến vào bồ đề tử tranh đoạt cơ duyên, thì là tại trong sương mù dày đặc ẩm nặc ẩm núp, muốn thử thời vận. Cái này sương mù dày đặc che đầy hết thảy, bằng vào ta thị lực chỉ có thể nhìn thấy hơn trăm mét phạm vi. Dương Vân Phàm vận chuyển thần lực, trong đôi mắt lưu chuyển ra thần bí tinh quang, tại trong sương mù dày đặc thị lực tăng lên trên diện rộng, có thể cũng chỉ có thể nhìn thấy trong vòng trăm thước đồng tính. Nếu là ở ngoại giới, hắn cái này một đôi huyền vũ thần đồng vận chuyển lại đủ để xem thấu mấy tầng thứ nguyên hư không. Cái này sương mù dày đặc cơ hồ bao trùm 9 tầng sơn mạch toàn bộ địa vực. Bất quá, càng đến gần bộ đề tử, cái này sương mù dày đặc càng là nồng đậm. Hỏa Vân thần chủ nâng lên vụ linh chi dịch, nếu quả thật tồn tại cần phải liền tại phổ cận. Dương Vân Phàm trong lòng suy tư một chút, hắn vững tin chính mình suy đoán sẽ không ra sai. Bất quá, bộ đề tử chung quanh rất lớn, trọn vẹn mấy cái trăm ca, mơ, vung, tìm kiếm, cần thời gian. Mà hắn thiếu nhất chính là thời gian, hắn chỉ có thể ở cái này Cửu Sơn hòn đảo ngốc 3 ngày. 3 ngày sau đó, nhất định phải hồi thần Sơn tự. Nếu không, mất đi Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến trấn áp, Kim Cương bất động Phật hư thiên tinh vực, cùng cổ Phật mật cảnh nói không chừng hồi sụp đổ. Hôm nay là ngày thứ hai, trước khi trời tối thì muốn tìm tới vụ linh chi dịch. Dương Vân Phàm trong lòng có một số cấp bách. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có người đang dòm ngó ta. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm ngũ giác cảm ứng được một tia rủi gì ba động, tựa hồ có người đang dòm ngó chính mình. Cái này khiến hắn toàn thân khó chịu. Lỗ tai hắn hơi động một chút, trong nháy mắt nghe được một trận tiếng xào xạc thanh âm từ đằng xa trên một thân cây phát ra tới. Tới hắn năm ngón tay nắm chảo đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Ầm ầm, một trận to lớn trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm phát tán ra. Phanh một chút, Một cái màu đen viên hầu. Bị cái này trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Không có lực phản kháng chút nào. Sau một khắc. Liền giống như là đạn pháo một dạng. Đập tới. Hung hăng rơi trên mặt đất. Phát ra nổ vang. Đây là một đầu thần cảnh cấp bậc viên hầu. Vừa rồi tại trên cây thăm dò Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá. Nó khí tức không đủ ẩm nặc. Bị Dương Vân Phàm phát hiện. Chỉ là một đầu thần cảnh cấp bậc dị thú. Thì dám thăm dò bổn tỏa người nào phái ngươi đến Dương Vân Phàm nhận biết cái này viên hầu. Cửu Sơn hòn đảo bên ngoài. Cái kia một đầu kim mao viên khỉ đại chiến giao long chi linh. Thần uy cách thế. Có thông thiên triệt địa bản sự. Sau cùng nó tuy nhiên bị tang kiếm thánh kích thương. Thế nhưng cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cái này một con vượn trên người có đầu kia kim mao viên khỉ khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu này màu đen viên hầu. Cần phải cùng cái kia một đầu kim sắc viên hầu. Đến từ cùng một cái tộc quần. Hừ, cái kia viên hầu bị Dương Vân Phàm 100.000 lần trọng lực lĩnh vực. Chết áp trên mặt đất. Động đều không thể động đậy một chút. Bất quá, nó sắc mặt kiệt ngao, nghiêng đầu đi, lười nhắc trả lời Dương Vân Phàm lời nói. Có cốt khí Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Trọng lực lĩnh vực tiếp tục tăng cường tạch tạch tạch 100.000 lần trọng lực lĩnh vực. Lập tức gấp bội. Biến thành 200.000 lần trọng lực lĩnh vực, cái này lực phá hoại quá mạnh. Riêng là đối nội tạng. Trong nháy mắt. Cái kia viên hầu miệng mũi ở giữa đều chảy ra máu tươi. Toàn thân xương cốt cũng bắt đầu run rẩy lên. Không chịu nổi. Phát ra kèn kẹp tiếng vỡ vụn âm. Thế nhưng là cái kia viên hầu như cố cắn răng, không rên một tiếng. Ngươi không nói, ta cũng biết. Là cái kia một đầu kim mao viên khỉ đi. Dương Vân Phàm đối ngoan cố phần tử, xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngón tay một chút. Hưu một chút, một cái màu đen linh văn lặng yên không một tiếng động theo đầu ngón tay hắn bay ra. Linh văn lưu chuyển. Diễn dịch ra một tòa cử đại thần sơn hư ảnh. Tầng tầng lớp lớp áp xuống tới. Phát ra to lớn ồ ồ thanh âm. Hiển nhiên dựng dục lực lượng khổng lồ. Có thể nghiền nát hết thảy. Đây là phiên thiên ấm phù. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới về sau. Đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Hắn đối với phiên thiên trưởng pháp Việt phát thuần thục. Từ đó thôi diễn ra không ít thần thông. Lúc này hắn vận dụng thuận buồm xuôi gió. Lại uy lực không tầm thường. Hưu, đúng lúc này. Một tia ô quang theo bên cạnh bắn ra. Tê sắc vô cùng. Giống như là sáng chói sao băng. Đâm thủng bầu trời. Muốn đem Dương Vân Phàm triệt để đánh giết. Là thần chủ cường giả, cách này một tia ô quang để Dương Vân Phàm toàn thân da thịt căng lên. Hắn không dám vô lễ. Vô ý thức lật bàn tay một cái. Ào ào trong nháy mắt. Phiên thiên ấm phù không lại áp hướng cái kia một đầu màu đen viên hầu. Vẫn là quanh quẩn tại hắn trên bàn tay. Tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy. Trong nháy mắt. Thì ngưng tụ ra một cái to lớn huyền vũ móng vuốt. Xoẹt một trận vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn âm truyền ra. Dương Vân Phàm đại thủ giãn ra. Hóa thành huyền vũ móng vuốt. Vô cùng sắc bén. Cứ thế mà đem đạo này tê sắc vô cùng quang xé nát. Bắt lấy cái này ô quang bên trong ẩm tàng đồ vật. Bắt tay chỗ hoàn toàn lạnh lẽo. Vô ý thức. Hắn ngưng thần cúi đầu. Phát hiện ô quang kia trung ương. Lại là một cái ô kim quải trượng. Oanh, đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm. Cái này ô kim quải trượng phía trên lại là bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng. Phát ra rời núi lấp biển. Kịch liệt vô cùng khí tức. Thậm chí thông qua trên tay hắn kinh mạch. Tràn vào trong cơ thể hắn. Đối thân thể của hắn tạo thành phá hư. Tốt lực lượng đáng sợ lạch cạch trong lòng của hắn run lên. Vô ý thức thì buông ra đại thủ. Một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm nơi xa. Khù khù. Một tiếng nhẹ nhàng ho khan thanh âm truyền đến. Lập tức. Dương Vân Phàm nhìn đến. Một đầu toàn thân trắng như tuyết lão viên. Chống một cái ô kim quải trượng. Theo trong xương mù dày đặc đi ra. Nó tuổi tác xem ra rất già nua. Dáng người khô gầy. Còng lưng lưng eo. ánh mắt cũng mười phần đục ngầu, không có bất kỳ cái gì dụ ý. Nó mỗi đi một bước, tựa như là vượt qua một tòa núi cao một dạng, để lòng hắn lực lao lực quá độ. Thế nhưng là nó khí tức lại hết sức tĩnh mịch, giống như là thâm uyên đồng dạng, khó có thể đo đạc, cùng tông tầm kiếm thánh tương xứng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một vị đứng tại thần chủ đỉnh phong dị thú cường giả tối cường thần ý. Hỗn đô thị 128 chương 2568 khó tìm viên hầu nhất tộc mạnh như vậy. Lại một vị thần chủ cường giả Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm lão Bạch Vượn từng bước một đi tới. Giống như từng đợt sóng to gió lớn đập vào mặt, để hắn cảm giác được khí tức khủng bố. Hắn ngưng thần đề phòng. Tuổi trẻ nhân tộc cường giả, ngươi quá bá đạo. Ta viên tộc chưa bao giờ đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao vừa lên đến thì đối với tộc ta tiểu bối hạ tử thủ lông trắng lão viên ngữ khí mười phần chậm chạp. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết già. Lúc này, hắn đục ngầu nhãn cầu, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn một hợp lý giải thích. Cái này Bạch Viên nói chuyện hữu khí vô lực, già nua vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ đèn cạn dầu. Có quan hệ với bồ đề thần thụ truyền thuyết, nhiều vô số kể. Bên trong lưu truyền phổ biến nhất là cổ Phật năm đó có thể thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới, cũng là bởi vì đến bồ đề thần thụ truyền thừa. Bất quá, đây chỉ là truyền ngôn, là thật là giả, còn chờ thương thảo. Trừ cách đó ra, bất luận cái gì thần thụ quả thực, đều nắm giữ kéo dài tuổi thọ công năng. Bồ đề thần thụ thần kỳ như thế, nó quả thực kéo dài tuổi thọ hiệu quả, khẳng định rất tốt. Cái này một đầu sắp chết già Bạch Viên đi tới nơi này, lớn nhất khả năng là vì kéo dài thọ mệnh. Làm thần chủ cường giả, đã ngươi ra mặt, bổn tỏa thì cho ngươi một bộ mặt. Dương Vân Phàm thu hồi trọng lực lĩnh vực, vung tay lên, oanh một chút. Một trận lực lượng khổng lồ liền đem trên mặt đất một con kia thất khiếu chảy máu màu đen viên hầu vãi ra. Hưu rất nhanh. Lão Bạch Vượn bên cạnh, một cái tuổi trẻ thần cảnh viên hầu nhẹ nhàng nhảy lên, từ giữa không trung tiếp nhận cái kia một đầu thổ thương màu đen viên hầu, lập tức lui trở về rừng cây chỗ sâu. Còn lại viên hầu cũng đều xa xa rời đi. Rất nhanh to như vậy trong rừng cây chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Lão Bạch Vượn. Lão Bạch Vượn đục ngầu trong mắt lấp lóe một chút, lần nữa mở miệng nói: tuổi trẻ nhân tộc cường giả, ta biết ngươi muốn tìm cái gì. Nếu như ta nói cho ngươi ngươi muốn đồ vật ở nơi nào, ngươi có nguyện ý hay không mang theo cửu tước lui ra lần này tranh đoạt? Lão Bạch Vượn rất lớn tuổi, trải qua tang thương, lại là theo nguyên thủy mật cảnh dạng này chỗ hiểm áp đi ra. Nó biết một số người khác không cách nào biết bí mật, cũng rất bình thường. Dương Vân Phàm không có hoài nghi Lão Bạch Vượn thành ý. Thế nhưng là hắn thật vất vả đi vào Cửu Sơn hòn đảo, cũng không nghĩ là nhanh như thế từ bỏ. Hắn do dự một trận, ngữ khí biến đến ôn hòa không ít, nói: đa tả ngươi tốt ý, bất quá ta vẫn là muốn chính mình đi tìm. Đương nhiên, nếu như trước khi trời tối ta không có tìm được vật kia, lại theo ngươi đến nói điều kiện này. Như thế nào dạng này cũng tốt. Lão Bạch Vượn cũng không có tính toán, ngay từ đầu thì buộc thôi học Dương Vân Phàm. Thần chủ cường giả, mỗi một cách đều là ý chí kiên định thế hệ. Nếu không cũng không có khả năng tránh thoát huyết mạch gông xiềng, trở thành thần chủ. Cách trời tối còn có 5-6 tiếng, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lão Bạch Vượn ngữ khí thong dong nói. Dương Vân Phàm muốn làm cái gì, nó rõ ràng minh bạch, có thể lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cùng Dương Vân Phàm bình tĩnh quân tử hiệp nghị. Mỗi một cách tiến vào bồ đề tự miếu cường giả, Lão Bạch Vượn đều sẽ thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch cùng thủ đoạn. Nó vì bồ đề thần thụ đã làm hứa chuẩn bị thêm, tuyệt không thể sai sót. Chỉ là Dương Vân Phàm lai lịch lại làm cho hắn mơ hồ. Dương Vân Phàm đến từ chư thiên thần vực, là càn nguyên thánh cung hỏa vân thần chủ môn hạ trẻ tuổi nhất trưởng điện người. Điểm này nó thăm dò được. Thế nhưng là phía dưới tư liệu nó lại là vạn phần không hiểu. Tại nó đạt được trong tư liệu, Dương Vân Phàm tu luyện rõ ràng là hỏa diễm pháp tắc, mà không phải kỳ lạ khắp nơi huyền vũ pháp tắc. Kỳ quái hơn là Dương Vân Phàm bị lửa quả đen lừa gạt tiến cửu tước địa bàn, chẳng những không có bị cửu tước công kích, cửu tước còn mười phần tín nhiệm hắn, cái này cũng làm người ta không nghĩ ra. Lão Bạch Vườn biết cửu tước lai lịch, đó là thiên đế chi nữ, huyết mạch cao quý vô cùng. Nàng lưu lạc đến tận đây, đầy mình đều là hỏa khí, bất luận cái gì trêu chọc nàng người đều bị nàng xé thành phấn vụn. Duy chỉ có Dương Vân Phàm là một cái ngoại lệ. Hiện tại Dương Vân Phàm thuận lợi rời đi bộ đề tử, một mực tại chung quanh bồi hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là muốn đi tìm kiếm vụ linh chi dịch, giải cứu cửu tước. Tuy nhiên không biết cửu tước vì sao như thế tín nhiệm Dương Vân Phàm, thế nhưng là lão Bạch Vượn rõ ràng một việc, cái kia chính là một khi cửu tước thoát khốn, lấy nàng thần vương cảnh giới thực lực, muốn tranh đoạt bồ đề thần thụ lời nói, người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên lão Bạch Vượn trầm tư về sau, quyết định nhường một bước, trợ giúp cửu tước giành lấy tự do. Nhưng là đồng dạng, cửu tước nhất định phải đáp ứng chính mình điều kiện, không được tranh đoạt bồ đề thần thụ. Vụ linh chi dịch đến cùng ở nơi nào đâu? Rời đi bồ đề tự, Dương Vân Phàm ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm vụ linh chi dịch. Thế mà bồ đề tự chung quanh quá mênh mông, mà lại khắp nơi đều là sương mù dày đặc, thần thức chịu ảnh hưởng, Dương Vân Phàm chỉ có thể dựa vào hai mắt đi tìm. Quá chậm, thời gian lại là không chờ người. Tại Dương Vân Phàm tìm kiếm vụ linh chi dịch thời điểm, sắc trời dần dần ảm xuống tới, cái này khiến hắn dò xét khoảng cách lại lần nữa chịu ảnh hưởng, tìm kiếm tốc độ chậm hơn. Nhanh như vậy, trời thì tối, buổi tối muốn tại trong sương mù dày đặc tìm tới vụ linh chi dịch, độ khó khăn càng lớn. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, hắn vốn định triệu hoán thủ nhân Khôi Lỗ giúp đỡ cùng một chỗ tìm kiếm, thế nhưng là cái này trong sương mù dày đặc pháp tắc mười phần hỗn loạn, thủ nhân Khôi Lỗ triệu hoán đi ra, đi không đến mấy bước liền bất động. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua tới thời điểm hắn ở bên ngoài triệu hoán thủ nhân Khôi Lỗ, thế nhưng là kiên trì rất lâu. Tóm lại, cái này trong sương mù dày đặc khắp nơi đều tràn ngập chỗ quái gì tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc triệt để, ta tiếp tục tìm một tìm, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Dương Vân Phàm thu thập tâm tình, tiếp tục dọc theo bồ đề tự xung quanh dãy núi tìm kiếm vụ linh chi dịch. Hắn cũng rất rõ ràng, vụ linh chi dịch là cái này một mảnh pháp tắc sương mù dày đặc kết tinh dịch, mười phần hy hữu, khó tìm cũng rất bình thường. Hắn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Leng keng, Dương Vân Phàm dọc theo bộ đề tử xung quanh, một vòng hướng ra phía ngoài thảm thức tìm kiếm. Hắn cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe được một trận suối nước tiếng đinh đông âm. Đợi một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. Vụ linh chi dịch cũng là dịch. Dựa theo tình huống bình thường, trong núi dòng nước cùng suối nước đại bộ phận đều là theo đỉnh núi chảy xuống. Vụ linh chi dịch có thể hay không cũng tại đỉnh núi phương hướng? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Bồ đề tự tỏa lạc tại giữa sườn núi, theo lòng đất bỗng dưng sinh trưởng mà ra, chiếm cứ cử đại mà bàn. Mà bồ đề tự lớn nhất cao kiến trúc chính là một tòa Phật tháp. Cái này Phật tháp vị trí, nếu như làm một cái trung tâm, y theo thế núi đi hướng, tất nhiên sẽ có một cái khác tới đối ứng trung tâm. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, âm dương cùng tế, sinh sôi không ngừng. Hỏa Vân thần chủ những lời này không phải không vô nghĩa. Cái này Cửu Sơn hòn đảo nhất định ẩm chứa thái cực âm dương ảo nghĩa. Dương Vân Phàm một bên trầm ngâm, bóng người dần dần lơ lửng,